Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 401 phù bút. Nếu như trước khi quả cầu lửa phát ra, lại thêm hỏa trận mạnh lên, như vậy nhiệt độ bên trong cầu lửa có thể bỗng nhiên tăng lên đến 4-5.000 độ. Dưới nhiệt độ đó, cho dù kim loại chế tạo binh khí này cháy qua đều lập tức bị đốt thành tro bụi. Đối phó với võ giả kiếm sư cấp khác, hỏa trận thiêu đốt mạnh có thể hoàn toàn giết chết trong tức khắc. Giống như ban đầu Vi Liên với Huyền Băng tiến giết những đệ tử Tinh Hoàng Tông vậy. Lúc ấy nàng với sự yểm hộ của Đường Tiêu, hai tay cùng phóng ra, bởi vậy Đường Tiêu nhìn thấy hai tay của Vi Liên nhấc lên, ánh sáng màu xanh đã lóe lên, hai đệ tử Tinh Vũ Tông càng chết oan uổng. Đối với Huyền Băng tiến của Vi Liên, thuật của lửa của Đường Tiêu uy lực sát thương cao lên một bậc. Thậm chí có thể khiến cho Đường Tiêu làm hại đối với kiếm thánh sơ cấp cấp 1. Đương nhiên rồi, Huyền Băng tiến khi đối phó với kiếm thánh võ công tu vi cao hơn một bậc, cũng có thể hơi chậm lại hành động của đối phương, thuật cầu lửa không sánh được. Nhưng thi pháp cầu lửa này so với thuật đóng băng còn chậm hơn nhiều lần, phải biết rằng lúc đó Vi Liên sử dụng lá bùa Huyền Băng tiến niệm khẩu khuyết nhanh tương đương gần như là tức thời. Trong trận chiến, ra tay chậm nghĩa là đánh mất cơ hội. Thuật cầu lửa này muốn tạo nên uy lực, hay là muốn giống Vi Liên cần trước lên lá bùa, đến lúc đó sử dụng dễ dàng. Bằng không không phải nói, dùng cầu lửa của Đường Tiêu đối phó với Huyền Băng tiền của Vi Liên, cầu lửa còn chưa phát ra, chắc cả người đã bị đóng băng cả rồi. Ngày hôm sau, Đường Tiêu chủ động đi tìm Vi Liên hỏi về chuyện lá bùa. Ta chủ công vẽ lá bùa, ở trên kiếm tu đại lục không hề có loại công pháp này. Vi Liên thấy Đường Tiêu hỏi nàng về lá bùa cũng không thấy lạ. Ta biết kiếp trước cô là một vị phù sư, cho nên cô mới viết Huyền Băng tiến lên giấy phù, lúc phát ra tấn công nhanh hơn ta sử dụng cầu lửa rất nhiều. Ta đến đây là muốn giao dịch với ngươi về giấy phù. Ngươi cũng có thể viết cầu lửa trên giấy phù, Đường Tiêu cũng không lòng vòng quanh co, trực tiếp đề nghị với Vi Liên. Muốn lá bùa sao? Có thể cầm linh thạch đến đổi với ta. Vi Liên gật đầu nhẹ với Đường Tiêu. Linh thạch. Đường Tiêu từ trong túi cất đồ lấy ra một hòn đưa cho Vi Liên. Vi Liên nghiên cứu màu sắc của linh thạch, sau đó cười mỉm rồi thu nó vào. Sau đó đưa cho Đường Tiêu 10 tờ giấy màu vàng. Lửa do ta. Đường Tiêu đem 10 trang giấy vàng lật đi lật lại hơn nửa ngày, vẫn không thấy tờ giấy này và tờ giấy bình thường có gì khác nhau. Cái này là lá bùa sơ cấp, hạ cấp. Linh thạch ngươi cho ta vừa rồi có thể luyện được 20 tờ, 10 trang coi như là phí tổn. Bởi vậy mỗi viên linh thạch ngươi giao cho ta có thể đổi 10 lá bùa. Ngươi không thiệt. Vi Liên nói với Đường Tiêu. Ngươi dám gạt ta à, bóp chết ngươi. Đường Tiêu nhíu mày cầm mấy tờ giấy vàng trong tay chốc lát uy hiếp Vi Liên một tiếng. Ngươi không nhìn ra sao? Cái này là lá bùa sơ cấp, hạ cấp. Phía trên có thể cảm nhận được linh khí. Không giống với những trang giấy bình thường đâu. Không phải chỉ là nguyên liệu làm không giống, còn cần trận pháp đánh lên trên mới có thể tạo nên được. Vi Liên vô cùng kiên nhẫn giải thích với vị khách hàng vô cùng bá đạo Đường Tiêu này, ngược lại cảm giác giống như tỉ tỉ giảng giải cho đệ đệ. Cái lá bùa này làm từ nguyên liệu gì? Đường Tiêu đơn giản hỏi đến cùng, muốn hiểu rõ ràng về nguyên lý chế tạo lá bùa. Sau này Đường Tiêu có thể làm cho mình, rồi tự mình vẽ, không cần đến Vi Liên. Vi Liên từ trên người lấy ra một cái túi đựng đồ, vỗ vỗ đồ vật bên trong rồi đem đồ vật thả vào tay Đường Tiêu. Những cái này là vỏ cây đồng, lá bùa ta đưa cho người dùng nó chế tạo thành đấy. Loại vỏ cây khác có được không? Loại vỏ cây khác chế thành lá bùa có màu sắc khác nhau, cây đồng chỉ có thể coi là kém hơn. Nhưng trên đại lục Huyền Vũ chỉ có cây đồng sinh trưởng tương đối nhiều. Mà loại lá bùa này muốn dùng gia thú làm để luyện, lại phải thêm một ít gia rồng gia phượng. Những nguyên liệu kia rất khó kiếm. Vi Liên không giấu giếm Vi Liên điều gì. Cô cho tôi xem một tờ phù chú đã vẽ xong. Ta so sánh xem có phải cũng dùng loại giấy này hay không. Đường Tiêu giơ tay về phía Vi Liên. Một tờ bùa chú huyền băng tiến sao. Một viên linh thạch. Vi Liên cũng không khách khí. Đây. Đường Tiêu lại tiện tay lấy khối linh thạch đưa cho Vi Liên. Lúc trước hắn nhặt linh thạch còn nghĩ là không có tác dụng gì. Vi Liên liền lấy một tờ bùa vẽ huyền băng tiền đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cẩn thận so sánh thấy tờ này giống với lá bùa mình đang cầm trong tay, khẳng định rằng đây chính vật giống nhau. Ta không cần tờ giấy huyền băng tiền, vẽ phù cầu lửa thế nào? Ta muốn một tờ bùa vẽ cầu lửa ở trên. Đường Tiêu lấy mực bút đã chuẩn bị trong túi ra, sau đó hỏi Vi Liên. Bút này của ngươi không vẽ được. Dùng nó vẽ giấy phù sẽ không có tác dụng. Vi Liên cười lắc đầu. Vậy phải dùng loại bút nào? Bút dùng để vẽ phù chú bình thường được chế tạo từ lông của yêu thú. Chất lượng lông càng tốt vẽ phù chú uy lực cũng cao. Trên tay ngươi là loại bút lông bình thường. Chỉ là lông của loại gia súc hoặc lông thú trong rừng tạo thành. Không thể dùng để vẽ phù chú được. Ồ! Ngươi chắc chắn có cây bút không tồi chứ? Giúp người giúp tới nơi, đưa Phật đưa đến Tây Phương, bán cho ta một cây. Đường Tiêu cũng không khách khí nói với Vi Liên. Vi Liên lắc đầu, do dự một lát rồi lấy trên người ra một cái bút viết phù chú. Đây là bút dùng lông trên người thủy yêu kia chế tạo thành tặng cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn nợ ta một ơn huệ. Cảm ơn. Đường Tiêu vui vẻ nhận bút, nhìn mặt trước lá bùa. Sau đó lại nhìn về phía Vi Liên. Vi Liên không lên tiếng, giả bộ dò xét Đường Tiêu. Vẽ thế nào? Đường Tiêu chỉ có thể kiên trì dày mặt thỉnh giáo Vi Liên. Mực của ngươi cũng không vẽ được, phải dùng máu tươi và nội đan của yêu thú cùng phối hợp tạo thành mực phù mới có thể khiến cho uy lực tạm thời của phong ấm trong đó. Vi Liên nói một chút với Đường Tiêu. Có thể tặng ta một ít không? Đường Tiêu gãi gãi đầu, xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Điều chế phù mực phải tiêu hao linh thạch và thể lực, ngươi đem linh thạch ra đổi với ta. Vi Liên giơ tay về phía Đường Tiêu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 402 họa phù. Đây. Đường Tiêu lấy ra từ trong túi dự trữ một viên linh thạch ném ra. Vi Liên thu hồi linh thạch xong bèn lấy từ trong người ra một bình nhỏ, bên trong chính là phù mực mà nàng điều chế ra. Học vẽ phù chú phải đưa cho ngươi bao nhiêu viên linh thạch. Đường Tiêu nhận phù mực cũng không hề giả bộ với Vi Liên nữa, trực tiếp hỏi thẳng Vi Liên. Ôi kỹ thuật vẽ phù, vốn dĩ không muốn truyền cho người khác được. Vi Liên mỉm cười nhìn Đường Tiêu, giống như cố ý trêu chọc hắn. 10 viên linh thạch đủ chưa? Đường Tiêu lấy ra từ trong túi dự trữ ra 10 viên linh thạch bỏ ra trước mặt Vi Liên. Thêm 10 viên nữa, ta sẽ dạy ngươi vẽ phù cầu lửa. Vi Liên giơ tay về phía Đường Tiêu. Nàng thấy những viên linh thạch này đối với Đường Tiêu không có tác dụng gì, mà nàng vẽ phù thì cần tiêu hao rất lớn, nên phải cần những vật này bổ sinh linh khí nội nguyên. Cầm lấy đi. Đường Tiêu lại ném 10 viên linh thạch ra, dù sao cũng không phải của mình, ném ra cũng không thấy đau lòng. Quá trình vẽ phù thật ra là triển khai thuật pháp trong túi dự trữ trên giấy, cho nên đầu tiên phải phóng ra những trận đao pháp sử dụng. Nhưng không phải giống như thi triển pháp thuật trong trận đánh, mà là chậm rãi chế thông qua lá bùa. Quá trình này không thể gấp gáp, nhất định phải bình tĩnh. Xác suất thành công mới cao. Vi Liên giải thích với Đường Tiêu rồi bắt đầu. Đặc biệt dùng bút viết phù đem trận đánh viết trên giấy phù vô cùng tinh tế, nắm không tốt sẽ làm hủy đi lá bùa. Đường Tiêu liên tục hủy mất 5 cái lá bùa, cuối cùng ở lá bùa thứ 6 đã thành công, đem hỏa trận cương và ngưng hỏa trận ghi trên giấy bùa. Đường Tiêu đấm đấm có chút đau nhức ở phần eo. nhìn lá bùa lửa sáng rực trên bàn, đắc ý cười ha hà. Vi Liên nhìn Đường Tiêu cũng cười phá lên, trong ánh mặt lộ ra vô cùng dịu dàng. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, lá bùa Đường Tiêu vẽ cùng với lá bùa Huyền Băng Tiễn và Vi Liên vẽ không khác nhau gì, có là một cái lóe ánh điện còn một cái thì lóe ra băng lạnh. Đường Tiêu đắc ý đốt một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới một việc. Lá bùa này dùng thế nào? Khẩu quyết hả, đốt những lá bùa này thành cho bụi rồi dùng thuật cầu lửa bên trên công kích kẻ địch. Vi Liên cười hì hì nhìn Đường Tiêu. Có lá bùa có thể sử dụng được nhiều thuật pháp. Lúc lâm chiến với kẻ địch tốc độ nhanh hơn nữa tiêu hao nội lực cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đường Tiêu cũng không nói nhiều, lấy từ trên người ra một viên linh thạch đập trước mặt Vi Liên. Khẩu quyết này à, tổng cộng có 5 âm tiết. Vi Liên dùng tay sờ vào viên linh thạch, tiếp tục cười hì hì nhìn Đường Tiêu. Quyền bản quyền thực sự rất đắt đó. Đường Tiêu mất công nhìn Vi Liên, chỉ phải lấy ra 4 viên linh thạch ném cho cô ta. Tuy rằng linh thạch này là hắn nhặt được, hắn không đau lòng. Nhưng chỉ một công phu nhỏ một lúc đã bị Vi Liên lấy vơi đi. Rốt cuộc Đường Tiêu đã nhận được 5 âm tiết của khẩu quyết phù cầu lửa, sau đó tập trung vào một mục tiêu trên vách tường, dương dương đắc ý bắt đầu niệm quyết. Ánh lửa giấy phù bỗng lóe lên, giống như không được ổn định. Đường Tiêu nhíu mày, nhưng vẫn nói ra toàn bộ khẩu 5 âm khẩu quyết. Vi Liên bóp nát một lá bùa, lập tức vội vàng lui tới một góc gian phòng, Đường Tiêu cảm giác được có gì đó không đúng. Lúc chuẩn bị ném lá bùa đi bỗng đoàng một tiếng. Phù cầu lửa rõ ràng nổ tung trước mặt hắn. Đường Tiêu né tránh không kịp, bị cầu lửa nổ cho vừa vặn, tóc lông mày bị đốt cháy một nửa, trên mặt cũng bị đốt cho đen xì. Vi Liên trong góc phòng nhìn thấy tình hình Đường Tiêu, ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Đùa ta ư? Đường Tiêu giận dữ xuất ra Hồng Viêm Phi kiếm đâm loạn quanh người Vi Liên một hồi. Ta đùa ngươi. Ngươi muốn học ta đều dạy ngươi rất chân thành rồi. Vi Liên vội vàng biện bạch một câu rồi lại ôm bụng cười phá lên. Lại cười ư. Còn cười nữa ta giết chết ngươi. Đường Tiêu điều khiển Hồng Viêm cắm mạnh vào tường bên cạnh Vi Liên. Không cười nổi, Vi Liên che miệng lại. Lắc đầu chứng kiến bộ dạng đầy bùn đất của Đường Tiêu, muốn dừng cười nhưng quả thực là không nhịn được. Khách hàng là thượng đế, ta tốn nhiều linh thạch như vậy, nếu không nói chuyện rõ ràng, đừng nghĩ rời khỏi chỗ ta. Đường Tiêu vô cùng tức giận chạy tới rửa mặt, rồi lại chạy đến phòng Vi Liên. Hắc ám trong bí cảnh hư không nhiều như sao, nhưng bên trong bí cảnh, phù sư cao cấp như tôi vô cùng ít. Võ giả bình thường, nếu như cần dùng lá bùa gì, tìm phù sư mua một cái rồi đi. Ngươi không cần phí công hao tổn tâm trí đi vẽ, vẽ cũng không được, chi bằng đưa linh thạch cho ta. Vi Liên cuối cùng cũng ngưng cười, nói nghiêm túc với Đường Tiêu. Một quả linh thạch đổi lấy một trang bùa cầu lửa, ngươi cho rằng ta nhiều tiền sao? Đường Tiêu giận dữ trả lời Vi Liên, đương nhiên giao dịch kiểu thế này hắn không thể tiếp nhận được. Ngươi cho rằng vẽ phù rất đơn giản sao? Ngươi biết một phù sư cần tiêu hao, tu luyện bao nhiêu tu vi mới có thể đạt tới trình độ này? Có thể vẽ được 10 trang phù có tới hơn 9 trang xác suất. Vi Liên nhìn Đường Tiêu. Bao lâu? Ta không nhớ rõ mấy đời mấy bao lâu tổng lại bao lâu không ngủ được. Nửa thời gian ta đều dùng vẽ phù, những trang bùa bỏ đi ít nhất cũng tới mấy tỷ trang, bút dùng hỏng có tới mấy tỷ cái. Đương nhiên, hiện tại công lực vẽ tranh của ta cũng chỉ là khôi phục lại được một phần ngàn so với trước. Một tên phù sư ít nhất cũng phải dùng 1 vạn năm mới có thể vẽ được. Vi Liên thần sắc kiêu ngạo. Nhưng trong lòng nàng lại lẩm bẩm. Mấy đời mấy kiếp vẽ phù của ta, một nửa là vẽ cho ngươi, ngươi giết ta sao? Ngươi cam lòng giết ta sao? Ngươi vĩnh viễn cần ta, cho dù là quá khứ hay hiện tại, hay là tương lai. Mặc dù trong lòng ngươi ta không quan trọng gì.

không phải ngươi đã trở về sao? Còn về làm gì? Hơn nữa về như thế có ý nghĩa gì? Không bằng chuyên tâm giúp ta luyện thoát thai hoàn cốt, luyện thuật phân thân mới được coi là chính đạo. Áo Bỉ lão ma nói với Đường Tiêu vài lời. Đường Tiêu cúi đầu, không nói gì nữa. Hắn biết chuyện giữa hắn và Dực Thai công chúa, Áo Bỉ lão ma nhất định sẽ không hiểu được. Nhưng vì lời nói của Áo Bỉ lão ma, hiện tại Đường Tiêu xác định mục tiêu phấn đấu sắp tới của hắn thoát thai hoàn cốt. Thoát thai hoàn cốt xong, phân ra thần hồn có thể quay trở lại đảo Áo Bỉ, một lần nữa thân thể vận chuyển, tin chắc rằng dưới sự trợ giúp của luyện yêu thối ma hồ, thần hồn thân kia nhất định có thể hồi phục thân thể già yếu, sau đó chấn hưng lại đảo Áo Bỉ. Nếu quả thật như thế, thân thể Tôn Văn có thể trở về không sao cả, hơn nữa chính mình còn thêm một mạng ở Huyền Vũ Đại Lục, giống như là một thân phận vậy. Mục tiêu xác định, cố gắng giúp đỡ. Cố gắng nữa. Sớm thoát thai hoàn cốt, tiến vào địa nguyên cấp 4. Trong thời gian nửa tháng này, Tinh Vũ Tông rất yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Từ sau lần giao dịch đó, Vi Liên giống như đột nhiên biến mất vậy, cửa phòng vẫn khóa chặt. Nhưng Đường Tiêu cũng không đi điều tra vì sao cô ta biến mất. Lại nửa tháng trôi qua, dưới tác dụng của tu luyện thuật cầu lửa cùng và nuốt tinh hồn, bên trong cơ thể Đường Tiêu lại thoát ra một đạo vân triện địa nguyên cấp 3. Hắn dĩ nhiên đã có được 4 đạo vân triện chi lực. Hơn nữa nuốt từng hạt hồn tinh, hắn có cảm giác càng ngày càng mạnh đến mức sắp đột phá, sẽ là một lần nhảy vọt về chất, hoàn thành thoát thai hoàn cốt, thực sự trở thành một cường giả địa nguyên cấp 4. Ở Huyền Vũ Đại Lục sẽ là kiếm thánh tồn tại. Càng quan trọng hơn là sẽ có thể mở ra cánh cửa bí cảnh, đem thần hồn truyền qua, chính thức quay trở về đảo Áo Bỉ sống lại. Địa nguyên cấp 4 thời kỳ đầu, võ giả bình thường sẽ có được 5 đảo vân triện chi lực. Nhưng Đường Tiêu chỉ là tu vi gần kề địa nguyên cấp 3 đã có được 4 đảo vân triện chi lực. Hiện tại hắn ngoại trừ phương diện tố chất thân thể hắn so với võ giả thoát thai hoàn cốt cần phải kém hơn một chút ra, thực lực trên cơ thể hoàn toàn có thể cùng đấu một trận với võ giả địa nguyên cấp 4 thời kỳ đầu. Chênh lệch của địa nguyên cấp 3 và địa nguyên cấp chủ yếu thể hiện ở vân triện chi lực. Võ giả thoát thai hoàn cốt hoàn toàn sẽ tự động có được 5 đạo vân triện chi lực, giống như Đường Tiêu vậy. Ở địa nguyên cấp 3 đã có được 4 đạo vân triển chi lực vô cùng hiếm thấy. Cho dù là nổi bật trong những võ giả bình thường, như Lâm Quý vào thời điểm địa nguyên cấp 2 cũng mới chỉ có 6 đạo phù triển chi lực thôi. Mặt khác, địa nguyên cấp 3 tiến vào cấp bỗng, quá trình thoát thai hoàn cốt sẽ khiến cho trong thân thể võ giả xảy ra lột xác 5-10% huyết mạch. Từ đó để đạt được tỷ lệ phần trăm mạnh lên như nhau. Nhưng loại mạnh lên này chính là biến chất nội tủy thêm kiên cố, gân mạch cơ bắp sẽ càng thêm rắn chắc, huyết dịch trong xương tủy sẽ càng thêm dày dặn. Đương nhiên địa nguyên cấp về sau, luyện ra trúc trước, rửa máu thay tủy cũng là một phần của thoát thai hoàn cốt, mà thoát thai hoàn cốt chính là một quá trình biến đổi từ lượng đến chất. Cũng có một vài người bởi vì nguyên nhân toàn bộ công pháp rèn luyện trong thời điểm thoát thai hoàn cốt, lợi dụng một vật nào đó và gân cốt mạch máu của một con yêu thú vừa mới chết xong để cho bộ phận trên cơ thể dung hợp với hồn xác của yêu thú, trong thời điểm thoát thai hoàn cốt sẽ vượt qua các võ giả bình thường, có thể đạt tới từ 5 đến 20 năm công lực thay đổi. Như vậy một cách thoát thai hoàn cốt tiến vào địa nguyên cấp 4, tố chất cơ thể sẽ xảy ra sự nhảy vọt về chất. Ví dụ như không xương mạnh hơn so với người bình thường. Đan điền kinh mạch dung nạp nội lực cũng vượt qua người bình thường, huyết tủy trong cơ thể cũng vượt qua người bình thường, vân vân. Đương nhiên lợi dụng các loại thuốc và cơ thể của yêu thú mới chết cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể bị yêu thú vừa mới chết đoạt xá, chiếm lấy thân thể sau khi thoát thai hoàn cốt. Lợi dụng yêu thú vừa mới chết để thoát thai hoàn cốt, có một điểm mâu thuẫn. Nếu như lựa chọn yêu thú quá yếu, phương thức thoát thai hoàn cốt sẽ mất đi ý nghĩa, nếu như lựa chọn yêu thú quá mạnh thì sẽ có thể bị đoạt xá. Còn một điều là tu vi sau khi đạt tới thoát thai hoàn cốt xảy ra sẽ không hề có dấu hiệu trước. Việc chuẩn bị máu và cơ thể của yêu tê, hơ, u, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không thể lúc nào cũng bên cạnh. Một khi thời gian yêu thú chết quá một nửa nén hương thì cũng không dùng được. Cho nên đại bộ phận các võ giả khi tiến hành thoát thai hoàn cốt, phần lớn phải theo như công pháp tu luyện bình thường. Người mạo hiểm sử dụng thuốc và lợi dụng thân thể của yêu thú rất ít. Đường Tiêu cũng không cân nhắc lợi dụng cơ thể của yêu thú hoàn thành chuyện thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm giác mình không cần phải mạo hiểm như vậy. Một khi thoát thai hoàn cốt thành công, thần hồn trở lại đảo Áo Bì, dưới sự trợ giúp của luyện yêu thối ma hồ, thân thể mạnh mẽ lên, an toàn hơn tuyệt đối so với dùng cơ thể yêu thú tăng lên 5 đến 10 phần mạnh hơn rất nhiều. Đan Sát Vương tác giả Áo Bì ra người làm Ezip Phong chương 405 Vi Liên cùng đi. Từ khi đi vào thân thể của Tôn Văn, Đường Tiêu biến thành một người trạng thái nhân nguyên tam cấp, ngay cả một đạo phù triện cũng không có. Đến bây giờ đạt được địa nguyên tam cấp 4 đạo vân triện. Trong quá trình này vốn dĩ không có thuyết bình cảnh gì, nguyên nhân là thần hồn của hắn đã sớm vượt đột phá qua những bình cảnh này. Nhưng mà thoát thai hoàn cốt thì không được, đây mới là một bình cảnh mới. Một buổi tối nửa tháng sau, Đường Tiêu vô cùng buồn sầu, võ công tu vi đột phá, tâm tình của hắn càng thêm cấp bách, càng không có cách nào hoàn thành. Cảm giác trước một tháng thoát thai hoàn cốt, dường như tùy từng thời điểm đều có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa thấy xảy ra. Trái lại tâm tình càng thêm cấp bách, lại càng khó đột phá bình cảnh, cái này giống như một vòng tuần hoàn áp tính. Lần đầu tiên Đường Tiêu cảm giác được mình không thể điều khiển được tình cảm của mình. Có lẽ là vì quá mong muốn hoàn thành thoát thai hoàn cốt, quá mong sớm trở về đảo Áo Bì. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, trời quang không mây. Đường Tiêu quen hướng lên bầu trời ngắm sao định phương hướng. Bỗng nhiên lúc đó hắn kinh ngạc phát hiện ra, những văn tự cổ trên bầu trời đen sâu kia rõ ràng là 7 vị biến thành 6 vị, thiếu đi mất một vị. Nhớ rõ kết quả nghiên cứu cùng với Áo Bì lão ma lúc trước, quả là hôm đó 7 vị văn tự cổ trên trời biến thành 6 vị một ngày sau đó. Sau 10 ngày nữa ngược lại sẽ là kết thúc. 11 ngày sau, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Tiêu trong lòng có một dự cảm không tốt, một cái gì bị vỡ vụn giữa hư không, một xã hội loài người bị tê liệt triệt để. Một đại quân hồn thi tấn công đại lục tàn sát bừa bãi. Thân là một kẻ thống trị cấp một thiên giới bí cảnh, sẽ đưa ra quyết định gì? Có lẽ trong mắt bọn chúng, Huyền Vũ đại lục giống như là cơ quan ung thư vậy. Nếu như không thể trị hết thì nhất định phải cắt bỏ. Có thể tưởng tượng, so với đoàn quân hồn thi trên Huyền Vũ đại lục vẫn còn một chút mạnh hơn so với thần hồn, sống nhờ vào thân thể bên ngoài che giấu tu vi bên trong trở thành tai họa ngầm trong tương lai của thế giới. Những đoàn hồn thi gửi thân này, xen lẫn bên trong loài người, giống như tế bào ung thư hỗn tạp trong những tế bào bình thường. Lại khiến cho thiên giới bắt đầu khó giải quyết. Ngươi đã không có cách nào cắt bỏ nó, vì vậy chỉ có thể được chọn một cái. Hủy diệt toàn bộ. Thời gian đảo lại kết thúc rất sốt hệ cũng là ngày hủy diệt toàn bộ Huyền Vũ đại lục bí cảnh. Võ giả Tinh Vũ Tông đạt tới tu vi kiếm thánh trở lên, vì sao biến mất tập thể? Đường Tiêu suy đoán ra rất có thể có quan hệ với sự hủy diệt sắp tới của bí cảnh. Những người này đều là người tinh anh ở Huyền Vũ đại lục, thiên giới nhất định sẽ tiến hành một trận đặc thù với bọn họ, kiểm tra sức khỏe. Xác nhận bọn họ không hề bị hồn thi chiếm giữ thân thể, sau đó dùng một lý do nào đó sớm đưa họ đi, những đệ tử bình thường ở lại chờ chết. Nhưng mà những tôn phái khác lớn hơn so với Tinh Vũ Tông, ví dụ như Tinh Hoàng Tông cùng với một vài đại tông phái khác còn lưu lại vài tên kiếm thánh. rất có thể những kiếm thánh này bình thường bất hòa với những người cao hơn ở trong tông phái, bởi vậy nên mới bị vứt bỏ ở chỗ này. Nếu là như vậy, Đường Tiêu nhất định phải sớm có dự định, trước khi toàn bộ bí cảnh có thể bị hủy diệt, Đường Tiêu cảm giác mình có thể may mắn thoát khỏi. Một khi toàn bộ bí cảnh bị hủy diệt, toàn bộ bí cảnh sẽ biến thành vô số mảnh vỡ hôn vùi trong hắc ám hư không, quét sạch người tấn công thành cho bụi tiêu tán phía dưới. Như vậy Đường Tiêu cho dù thần hồn bất diệt cũng lại một lần nữa lưu lạc trong hắc ám hư không, làm một trong những oan hồn đáng thương. Nếu như thế, muốn cứu Bạc Hà trở về coi như là nói suông. Bạc Hà từng vì cứu hắn rời khỏi hắc ám hư không mà tất cả những hy sinh đều phó mặc. Không có người bên ngoài xé sách được hư không, Đường Tiêu cảm giác mình muốn ra khỏi hắc ám hư không là chuyện không thể nào. Lại một lần nữa lâm vào hắc ám hư không, Đường Tiêu cảm giác mình sẽ không còn dũng khí để kiên trì nữa rồi. Chỉ còn 10 ngày, mình nên cứu như thế nào đây? Đáng tiếc vẫn chưa vượt qua được địa nguyên cấp 4, nếu không truyền ra một tia thần hồn trở lại đảo áo bì. Thân thể này cho dù là bị hủy diệt còn có thân thể kia tồn tại, mình cũng không phải lưu lạc hắc ám hư không lần nữa. Cùng với áo bì lão ma trong hồ lô đếm ngược thời gian, áo bì lão ma đoán Đường Tiêu cũng không khác nhiều, có thể là vì đếm ngược lúc Huyền Vũ Đại Lục bị hủy diệt. Nếu như trong vòng 10 ngày không tìm được cách rời khỏi đây, thậm chí sẽ lại một lần nữa lưu lạc vào hắc ám hư không. Chỉ là, với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, áo bỉ lão ma cũng không đề nghị gì hắn, càng không có cách nào để hắn rời khỏi Huyền Vũ Đại Lục đến bí cảnh khác tránh vận mệnh hủy diệt. Đường Tiêu quyết định ngày mai lúc hừng đông, rời khỏi núi Tinh Võ, đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Bất luận thế nào ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của hắn, hơn nữa công tác chuẩn bị tiến vào địa nguyên cấp 4 đều đã chuẩn bị cả rồi, chỉ thiếu một cơ hội đột phá, nói không chừng đi ra ngoài lúc nào đó lại đột phá ngoài ý muốn. Triệu Thanh, Dương Tính, Đường Tiêu tuy rằng không muốn buông bọn họ, nhưng bây giờ sao có thể? Đường Tiêu không có khả năng đem theo các nàng chu du bên ngoài. Nếu như có thể sớm điều tra sau 10 ngày đếm ngược chấm dứt, sẽ xảy ra chuyện gì còn có thể mang bọn họ theo. Đường Tiêu nhất định sẽ tận lực mang theo bọn họ, tất cả mọi người trong viện có thể mang đi bao nhiêu người thì sẽ mang đi bấy nhiêu. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trời vừa mới sáng lên, khi Đường Tiêu đã thu xếp hành trang chuẩn bị mở vương U, V, Quy, Quy, A, ra. Phát hiện Vi Liên đang ôm một thanh kiếm, khoanh chân ngồi trong sân, nhìn về phía căn phòng Đường Tiêu. Ngươi tìm ta? Sắp ra ngoài à? Ta đi cùng với. Vi Liên đứng dậy. Làm sao ngươi biết? Còn có 10 ngày. Vi Liên chỉ tay lên bầu trời. Đường Tiêu đột nhiên khiêm tốn, liền kéo Vi Liên vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngươi cũng biết những điều đó. Đường Tiêu khoảng cách gần nhìn khinh bỉ Vi Liên. Đan. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 406 đại quân hồn thi. Một lượng lớn đoàn hồn thi bỏ trốn vào hư không tiến vào Huyền Vũ Đại Lục. Hiện tại Huyền Vũ Đại Lục ở bí cảnh một màn hỗn loạn. Từ khi một vị thủ hộ sứ to gan lớn mật phá vỡ hư không cứu chúng ta khỏi bí cảnh, cuộc diện đã không thể khống chế, thiên giới đã phong tỏa toàn bộ bí cảnh, những tài nguyên có thể sử dụng của Huyền Vũ Đại Lục đang bị vận chuyển đi. 10 ngày sau, Huyền Vũ Đại Lục mất đi toàn bộ các giá trị lợi dụng, chính thức bị phá hủy. Đường Tiêu nhíu mày, những lời của Vi Liên với những phán đoán trước đó của hắn không khác nhau lắm. Sư phụ, sư bá và các sư tổ của các kiếm thánh các cấp trở lên ở Tinh Vũ Tông thật ra không phải đi tu sửa vết nứt gì trong không gian mà là tranh nhau vé trốn khỏi bí cảnh. Vi Liên nói tiếp. Vé gì? Một cái lệnh bài thông hành đặc chế, dựa vào nó có thể thông qua màn sáng cấm chế qua thành Huyền Vũ. Trong một trận truyền cổ, có thể đem người bình thường truyền đến từ bí cảnh này đến một bí cảnh khác gần đó nhất, cũng là hy vọng duy nhất có thể giúp chúng ta thoát khỏi trận hủy diệt này, rời khỏi bí cảnh. Với tu vi hiện tại của chúng ta rất khó cướp được lệnh bài. Nhưng nếu không cướp lấy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta cảm thấy thực lực của ta và ngươi liên thủ lại có thể có một tia hy vọng nắm được lệnh bài. Làm sao ngươi biết được những thông tin này? Đường Tiêu nheo mắt lại. Ra ngoài bận cả tháng nay, nếu như ngay cả tình báo chuyện sinh tử của mình mà cũng làm không tốt thì quá thất bại đó. Vi Liên đắc ý vểnh cái mũi lên. Vì sao lại tìm ta liên thủ cùng ngươi? Đường Tiêu hỏi tiếp. Trí tuệ của ngươi, dũng khí, không phải chỉ cứu mạng chúng ta một lần, ta cũng không muốn đem tính mạng của mình đặt vào người không quen biết. Vi Liên nhìn Đường Tiêu từ trên xuống dưới trả lời rất dứt khoát, nguyên nhân khác nàng không muốn nói ra. Đừng có nói điêu, nói lý do thật sự đi. Đường Tiêu lắc đầu, cảm giác bị người khác khen ngợi không tệ, nhưng mà hắn không vì những điều này mà đầu óc mơ hồ. Bởi vì ngươi mạnh mẽ, một khi chúng ta cướp được lệnh bài thông hành từ tay người khác mà không thể giết chết được đối phương, có thể để ngươi phát động niệm lực xóa đi thần thức lệnh bài đi, yểm cái này cũng có thể chứ. Vi Liên cười cười. Đường Tiêu cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Tuy rằng hắn không thể tùy ý phát huy uy lực của niệm ý, nhưng chuyện sử dụng ý niệm xóa đi thần thức cũng không lo lắng sẽ dẫn tới phát bảo thể. Ngươi có nghĩ những hồn thi đoạt xá giống như chúng ta, cho dù lấy được lệnh bài thông hành cũng rất có thể không có cách nào tiến vào màn sáng cấm chế của thành Huyền Vũ không? Đường Tiêu nhắc nhở Vi Liên một câu. Nhưng không có lệnh bài thông hành chúng ta nhất định không có cách nào đi vào màn sáng cấm chết. Vi Liên trả lời Đường Tiêu. Đường Tiêu không lên tiếng, vượt ngục đào phạm thoát ra lao ngục trở về. Bên ngoài thiên la địa võng vẫn đang chờ. Những ngày bình yên vô sự cũng không có nghĩa là đã tìm được con đường an toàn rời khỏi bí cảnh này mới có thể có tự do thật sự. Tất cả mới là khảo nghiệm lớn nhất thoát ra khỏi hắc ám hư không. Nếu như những gì Vi Liên nói, có được lệnh bài thông hành không nhất định là có thể rời đi được, nhưng không có lệnh bài thông hành nhất định không thể rời khỏi đây. Bởi vậy nhất định phải nắm được lệnh bài thông hành rồi nói sau. Vừa rồi lúc ta trở về, có một hồn thi đang giết đại quân, tốc độ tiến lên của bọn chúng không nhanh nhưng hai ngày sau đó nhất định sẽ qua Tinh Võ Sơn. Cho dù bí cảnh không bị hủy diệt, Tinh Vũ Tông trong hai ngày nữa nhất định cũng sẽ bị hủy diệt. Vi Liên lại nói một hồi với Đường Tiêu. Đại quân hồn thi. Đường Tiêu giống như hít một hơi lạnh. Cùng mong cướp được lệnh bài thông hành còn có mấy người bạn bè mà những ngày chu du vừa rồi ta kết giao được, thực lực không kém chúng ta mấy, từng người có sở trường riêng. Lúc cướp lệnh bài có thể sẽ cần dùng đến, ngươi không ngại có thể cùng một đội với bọn họ. Vi Liên hỏi tiếp, Đường Tiêu nhìn thoáng qua nàng một phát, nàng đối với chuyện đại quân hồn thi hủy diệt Tinh Vũ Tông cũng không có nhiều cảm giác, chỉ là buột miệng nói ra với Đường Tiêu. Không vấn đề, nhưng nếu như ta xem xét thấy ngươi che giấu ta điều gì, hoặc là ta cảm giác có chỗ nào không đúng, ta sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Đường Tiêu cũng không sao cả, khi còn là sát thủ ở kiếp trước, hắn cũng thường xuyên phải cùng một tổ với những người xa lạ, chỉ cần mình cẩn thận một chút, đừng đơn giản đem những gì đằng sau phó thác cho hắn là được rồi. Được thôi, ta nghĩ chúng ta đã thỏa đàm xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến trước núi Huyền Vũ, màn sáng cấm chế bao phủ toàn bộ thành Huyền Vũ. Nếu trận truyền đi ở ngay tại cung cấm của đại đế trong thành Huyền Vũ, ta và ngươi trước khi tiến vào trong núi Huyền Vũ cần phải có được hai tấm lệnh bài. Hiện tại chấm trễ mỗi phút, hy vọng của chúng ta có thể rời sống sót rời khỏi đây sẽ giảm đi một phút. Sắc mặt Vi Liên trở nên nghiêm túc. Với tốc độ của ta, đi qua núi Huyền Vũ cần mấy ngày? Đường Tiêu hỏi Vi Liên. Khoảng hai ngày. Cũng là nếu như ta mang theo những người trong viện đi, khả năng cần 9 ngày mới được. Đường Tiêu tính toán một chút. Mang bọn họ đi sao? ngươi cho rằng lệnh bài truyền trận dễ cầm được lắm sao? Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu sao? Hay là ngươi cho rằng ngày cuối cùng chúng ta có thể cướp lấy lệnh bài? Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng lệnh bài cướp được sẽ càng ít, rất có thể sau 9 ngày chúng ta đến được đã không còn tấm lệnh bài nào để cướp lấy nữa. Đường Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Ta mang ngươi đi trước, nhưng sẽ gọi bọn họ cùng xuất phát, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài cho ngươi rời đi trước. Ta sẽ tiếp tục tìm thêm nhiều lệnh bài nữa, đến ngày cuối cùng thì đem bọn họ cùng rời đi. Vi Liên rất kỳ quái nhìn Đường Tiêu. Không quả quyết, dây cà dây muống lề mề, đó hình như không phải là phong cách của ngươi. Ta nói ngươi nhận lầm người rồi. Đường Tiêu lắc đầu. Đừng nói nhiều nữa, hiện tại chậm trễ một phút, hy vọng còn sống mà rời khỏi đây cũng sẽ chậm đi một phút. Đoạn đường này vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là những hồn thi, thậm chí còn có những đại quân hồn thi. Với tu vi của bọn họ khi xảy ra chuyện bọn họ cũng không đi khỏi thành Huyền Vũ. Vi Liên thở dài. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 407 gấp gáp rút khỏi. Đây là chuyện của bọn họ, chắc chắn sẽ không chậm trễ đến lệnh bài của ngươi. Đường Tiêu ngữ khí rất lãnh đạm. Giao kết xong, ngươi muốn làm gì thì nhanh đi, ta đợi ngươi bên ngoài cửa núi đợi ngươi. Vi Liên không khuyên được Đường Tiêu, cũng không nói thêm gì, quay người đẩy cửa rời khỏi phòng Đường Tiêu. Ngươi nên nghe theo lời cô ta, người của Tinh Vũ Tông, một người cũng không cứu đi được đâu. Áo bỉ lão ma vốn rất trầm mặc trong hồ lô dừa không nhịn được bèn lên tiếng. Chuyện này không cần ông nhúc tay vào. Đường Tiêu lạnh lùng trả lời áo bỉ lão ma. Ai? Áo bỉ lão ma thở dài, liền không nói thêm nữa. Đẩy cửa phòng ra, trên bầu trời đột nhiên đổ mưa. Đường Tiêu chậm rãi đi vào trong sân, nhìn sân vườn yên tĩnh, nhìn về phía phòng Triệu Thanh, Dương Dính, trong lòng đột nhiên rất khó chịu. Vừa rồi nói với Vi Liên, hắn cùng Vi Liên hai ngày có thể đi được, đổi lại là Triệu Thanh và Dương Dính, ước chừng ít nhất phải một tháng mới đi qua được. Mà Đường Tiêu lại không thu được các nàng vào luyện yêu thối ma hồ, ngự kiếm hoặc là ngưng khí hóa điêu mang các nàng đi, chân khí sẽ hao tổn nhiều. Dọc đường không nghỉ ngơi ít nhất cũng phải 8-9 ngày. Nhưng nếu không mang theo các nàng, lúc bí cảnh bị hủy diệt các nàng nhất định chỉ có chết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cùng Vi Liên đi qua, nhưng lúc này các nàng cũng sắp bị đoàn quân hồn thi hủy diệt Tinh Vũ Tông. Lúc khởi hành xuất phát tiến về thành Huyền Vũ dùng lý do gì để cho các nàng cố gắng đi nhanh một chút. Đi đến đâu cũng được, chờ hắn có được lệnh bài ở gần trận truyền sai đó quay lại xem có biện pháp nào tiếp nhận các nàng được. Nếu như thời gian thật sự không đủ, chỉ có thể bỏ các nàng đi. Bí cảnh đối với Đường Tiêu mà nói trở lại đảo áo bỉ là quan trọng nhất. Người luyện võ, nếu trong nội tâm phải không có ràng buộc gì, khi xử lý sự việc mới không bị phiền toái, thậm chí đưa cả tính mạng mình vào. Đại quân hồn thi đã đánh tới, chúng ta phải rời khỏi đây đã. Đường Tiêu gọi tất cả mọi người trong viện đến phòng mình, thiết kế trận cách âm tuyên bố với bọn họ. Đại quân hồn thi. Mọi người sắc mặt hoảng sợ. Những phi kiếm này là ta nhặt được ở thành Tứ Quý, bên trên đều in dấu thần trí của ta. Các ngươi cất giữ kỹ, không cho bất kỳ kẻ nào được biết, cũng không được bôi lên thần trí. Ta dựa vào những phi kiếm này mới có thể cảm nhận được phương vị của mọi người, đến lúc đó rất có thể chỉ cứu được những người này đi. Đường Tiêu đưa cho 7 vị đồng môn trong viện một thanh kiếm, nhưng không phải cho bọn họ làm vũ khí mà là vì tình huống trong tương lai, để cho lúc hắn tìm bọn họ dễ dàng hơn. Mọi người tâm trạng bất an thu kiếm lại, cầm trên tay nhìn một chút rồi lại nhìn về phía Đường Tiêu. Nhớ kỹ, phi kiếm này nhất định không được để cho người ta cướp đi, cũng đừng cho người khác biết được thần thức của ta bên trong. Chỉ cần những thứ này bên người các ngươi liền có thể được an toàn. Đường Tiêu dặn dò mọi người một lát, phi kiếm có lưu thần thức của hắn đưa cho mọi người là phi kiếm vô cùng bình thường sẽ không thu hút sự chú ý của người khác hay là ý nghĩ cướp đoạt. Cho bọn họ phi kiếm cao cấp bọn họ cũng không biết sử dụng, ngược lại sẽ đem đến họa sát thân cho bọn họ. Vâng. Mọi người khẽ gật đầu với Đường Tiêu. Dương Phàm, Vương Cường, Quách Chí, các ngươi truyền hiệu lệnh của ta gọi tất cả các đệ tử đến sân trước đại điện, nói cho bọn họ biết đại quân hồn thi đã đánh tới, một phút đồng hồ không đi được, sống chết ra cũng không quản được. Phi kiếm của Đường Tiêu phân phát xong, lập tức ban bố mệnh lệnh xuống dưới. Kêu mọi người trong tông cùng đến một chỗ, chủ yếu là muốn lợi dụng bọn họ bảo vệ Triệu Thanh, Dương Dinh an toàn. Đường Tiêu cầm được lệnh bài xong cứu Triệu Thanh, Dương Dinh là sự lựa chọn đầu tiên. Nếu như có thể cứu thêm mấy người nhất định cam đoan sẽ cứu mọi người trong viện. Về phần những người khác trong tông, Đường Tiêu cũng không có cảm tình gì với bọn họ, lợi dụng xong thì chỉ có thể bỏ rơi. Đương nhiên nếu như không ảnh hưởng gì tới chuyện mang mọi người trong viện đi, còn có thể cứu thêm mấy người, Đường Tiêu cũng sẽ tận lực cứu bấy nhiêu người. Điều kiện tiên quyết là mọi người trong viện được cứu phải là người bỏ ra sức lực lớn bảo bộ bọn họ trong suốt quãng đường đi. Nghe nói đại quân hồn thi đã kéo tới, tất cả mọi người trong viện lập tức bèn tụ tập đến sân trước đại điện. Không đến một phút, toàn bộ mấy trăm người trong Tinh Vũ Tông đã đến đông đủ. Bên trên Huyền Vũ Đại Lục, cả Tông phái đến mấy vạn người, Tinh Vũ Tông chỉ có mấy trăm người chỉ có thể coi là tiểu Tông phái. Trước khi đại quân hồn thi chiếm đến, Huyền Vũ Đại Đế của Huyền Vũ Đại Lục thông báo xuống, pháp chỉ nghiêm minh, giữa các Tông phái công khai luận võ. Nhưng đấu riêng rất ít phát sinh, cho nên Tinh Vũ Tông tiểu tông phái mới có không gian sinh tồn, không đến mức bị các đại tông phái ngầm chiếm hoặc là hủy diệt. Đại quân hồn thi hùng mạnh như thế hướng giết chóc tới đây, trong hai ngày sẽ đến Tinh Vũ Tông. Rất nhiều nơi cũng đã bị rơi vào tay giặc, bây giờ chỉ có tòa đại lục bên trên, chỉ có thành Huyền Vũ của Huyền Vũ Đại Đế là nơi an toàn. Ta cùng với Vi Liên Sư tỷ chuẩn bị mang mọi người di chuyển qua đấy, nếu muốn sống sót thì cùng đi với chúng ta. Không muốn đi chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đường Tiêu tuyên bố gióng giạc với mọi người. Nghe nói đại quân hồn thi đã giết tới, không ai ngốc muốn tiếp tục ở lại tông. Đường Tiêu cho tất cả mọi người nửa canh giờ thu thập hành lý đến tập hợp ở đầu ngọn núi, quá hạn sẽ không đợi. Tinh Vũ Tông trước mắt còn lại hơn 100 đệ tử nội tông và hơn 200 đệ tử ngoại tông, tổng cộng hơn 400 người ở chân núi. Đường Tiêu lắc đầu, nhiều người đi như vậy, trên đường đi ăn uống cũng là vấn đề lớn. Nhưng Triệu Thanh và Dương Dính rời khỏi ngọn núi xong, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đến một nơi an toàn hơn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 408 trung niên áo xám. Chuyện Đường Tiêu nói đại quân hồn thi chiếm lĩnh những nơi ở Huyền Vũ Đại Lục không phải là nói bậy. Tình hình bên ngoài rõ ràng là như vậy. Núi Tinh Võ là nơi vắng vẻ thú hoang chiếm lĩnh, cho nên mới bảo toàn đến bây giờ không bị đại quân hồn thi công kích. Với thực lực của những người dám rời khỏi Tinh Vũ Tông này, có thể sống sót tiếp được không quả là khó nói. Nhưng nếu bọn họ ở lại Tinh Vũ Tông, chỉ sau hai ngày cũng khó thoát khỏi cái chết. Tất cả đều chỉ có thể trông vào vận mệnh của tạo hóa. Ồn a sắp xếp mọi chuyện xuống, Đường Tiêu giao quyền chủ chốt cho đệ tử Hoàng Miện để cho hắn dẫn đầu 400 người xuất phát. Đương nhiên cũng sẵn dò Hoàng Miện và những đệ tử chủ chốt để bọn hắn bảo vệ Tôn Văn cùng mấy sư tỷ sư muội và sư huyên sư để trong viện an toàn. Trải qua chuyện của Tinh Hoàng Tông sau đó, các đệ tử chủ chốt ở Tinh Vũ Tông đương nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của Đường Tiêu và Vi Liên. Hơn nữa bọn chúng cũng hiểu rằng nếu như Tôn Văn cùng với những người trong viện xảy ra chuyện gì, khẳng định cũng không có lý do cứu bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên bảo vệ những người này an toàn. Đường Tiêu lại dặn dò Hoàng Miện một chút, lại để cho Hoàng Miện nhất định phải bố trí hai người của hắn trên đường đi ra ký hiệu. Có thể tránh đại quân hồn thi đi tuần qua và cứ điểm của bọn chúng. Đường Tiêu lại cùng hẹn với Hoàng Miện địa điểm gặp ngoài thành Huyền Vũ rồi với danh nghĩa dò đường đi cùng với Vi Liên rời đi. Hơn 400 người, rất nhiều người ngay cả mặt cũng không rửa, quần áo xộc xệch kinh hoàng cõng hành lý trên lưng trốn thoát khỏi tông. Có một vài đệ tử còn nhỏ thậm chí vừa đi vừa khóc thê thảm giống như một đám nạn dân chạy nạn. Đường Tiêu cưới phi kiếm bay lên vòng quanh cả đội ngũ một vòng. Trước khi rời đi vẫn tìm những người trong viện kia. Lần tách ra này có lẽ ý như xa nhau mãi mãi, sinh tử cách biệt, cùng nói mấy câu với bọn họ đó rất có thể là những lời nói cuối cùng. Đường Tiêu cuối cùng không có cách nào đành phải để cho lòng mình lạnh lùng, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói. Tôn sư huynh, đại quân hồn thi cách chúng ta còn xa không? Triệu Thanh có chút kinh hoàng bất an nhìn Đường Tiêu, lúc trước hắn một mực chỉ huy mọi người, muốn tìm hắn nói chuyện một mình đều không được. Chỉ phải chạy đi nhanh thì sẽ thoát khỏi bọn chúng, yên tâm đi, lúc không có ta ở đây những đệ tử quan trọng kia sẽ bảo vệ sự an toàn của các nàng. Đường Tiêu an ủi Triệu Thanh rồi mới hướng các đệ tử tụ hợp lại. Những lời này có chút lừa người, những đệ tử chủ chốt kia, một khi đối mặt với đại quân hồn thi tự bảo vệ mình cũng đã khó khăn chớ nói chi đến bảo vệ các nàng. Thân phận của Đường Tiêu hiện tại thực sự rất khó nói lên lời với Triệu Thanh và Dương Dính. Hắn vừa đến gần đội quân thì lại có một số đệ tử cũng muốn xuống lại hỏi hắn. Trong ánh mắt tất cả mọi người đều mong chờ hắn, phảng phất như hắn chính là chúa cứu thế của bọn họ vậy. Ta đi dò đường, rất nhanh sẽ quay lại đón các ngươi. Đường Tiêu nhìn về phía Triệu Thanh, lại nhìn Dương Dính, sau đó là mỗi người trong viện. Cẩn thận, đợi huynh. Tiểu Thanh cùng Dương Dính cùng nói với Đường Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ và lo lắng. Ta biết rồi, trên đường đi các nàng cũng chú ý an toàn hơn. Đường Tiêu khẽ gơ, a, quy quy, tê, dơ, dơ, quy quy, a, u, cắn răng một cái, đem hồng viêm phóng ra, giẫm chân lên rồi lập tức bay ra ngoài. Hiện tại rất nhiều nơi đều có hồn thi đi lang thang, cho dù chúng ta ra biển báo chúng ta thông qua an toàn, khi bọn chúng đến chưa hẳn là đã được an toàn rồi. Vi Liên lúc phi hành truyền âm ra nói với Đường Tiêu. Nàng không ngự phi kiếm, quanh người chẳng có gì. Cả người cứ như thế mà bay lên không trung. Làm hết sức mà thôi. Đường Tiêu không muốn nhiều lời, tâm trạng hắn bây giờ không được tốt. Vi Liên cũng phát hiện ta tâm trạng Đường Tiêu không tốt, vì vậy không nói gì nữa. Hai người cứ im lặng như thế bay nhanh về phía trước. Ngẫu nhiên vứt bỏ trên mặt đất một ít biển dẫn đường, nhắc nhở phương hướng cho đội quân đằng sau. Vượt qua khoảng cách nhất định với đội quân, Đường Tiêu cũng hiểu được rằng làm biển chỉ đường không phải ý nghĩa lớn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục ném xuống một ít. Hai ngày sau. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vi Liên dường như có chút hồ đồ rồi. Cả nửa ngày rồi mà ngươi cũng không biết đường. Đường Tiêu có chút tức giận đánh đến. Yên tâm đi, ta nhất định có thể mang ngươi đến thành Huyền Vũ, chủ yếu vừa rồi là ta đánh lệch với con đường chúng ta vừa đi. Phủ cận hình như có nguy hiểm. Đường Tiêu nói nhỏ nhắc nhỏ Vi Liên. Ta cũng cảm nhận thấy. Hai người đang nói chuyện thì một phi kiếm bỗng nhiên từ chỗ tối bay ra, mang theo sát khí vô cùng mãnh liệt xông đến Vi Liên. Đường Tiêu nhanh tay nhanh mắt. Hồng Viêm lập tức bay ra, lập tức mở chuôi kiếm. Hồng Viêm. Một trận gió lạ đánh úp lại, một người trung niên mặc áo màu xám chậm rãi rơi xuống trước mặt Đường Tiêu và Vi Liên. Nhìn thấy tu vi của Đường Tiêu và Vi Liên xong, nam tử này trong ánh mắt hiện ra sự cuồng nhiệt, dường như cảm thấy Hồng Viêm đã là vật trong túi hắn. Vi Liên khẽ nâng bàn tay lên, một đạo ánh sáng lam sắc phóng đến chỗ người trung niên, người này khẽ biến sắc. Trong miệng nhớ kỹ khẩu quyết, ngón tay hăng hái vẽ về phía trước vài vòng, huyền băng tiến của Vi Liên lập tức tiến vào trong cái vòng đó, lập tức tiêu di vô hình. Hồng viêm trong tay Đường Tiêu lập tức ra tay lần nữa, một trường hà lạc nhật kiếm cương màu huyết phóng quan mặt người nam tử trung niên. Ngón tay của nam tử trung niên lại vẽ lên lần nữa. Trường hà lạc nhật huyết hồng kiếm cương của Đường Tiêu đã ở trong vòng tiêu di vô hình. Cùng lúc đó, phi kiếm bên người nam tử trung niên đột nhiên đâm về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của phi kiếm, vội vàng túm lấy Vi Liên lùi về phía sau, không ngờ được phi kiếm này tốc độ rất na, thân kiếm rung lên thay đổi phương hướng tiếp tục đâm về phía Đường Tiêu rất mạnh. Kiếm cương đã tiến tới cách Đường Tiêu nửa mét. Thừa dịp Đường Tiêu vội vàng lùi về sau, Vi Liên đã niệm xong, ánh quang lam sắc trong tay nàng lập tức khuyết đại trước hai người, một dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ mơ a, xanh hóa thành một tảng băng, phi kiếm của nam tử trung niên vừa phi vào đâm vào phía trên tảng băng u lam, phát ra tiếng vỡ răng rắc. Vi Liên tiếp tục niệm khẩu quyết, bàn tay vừa nhấc lên, một đường lam sắc sáng rọi xuyên qua tảng băng sắp vỡ, na chóng sửa lại vết nứt ở tảng băng. Đồng thời đem phi kiếm của nam tử trung niên đông cứng lại. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 409 dư an. Ồ! Nam tử trung niên có chút kỳ quái nhìn về phía Vi Liên. Tiểu cô nương có vài phần thủ đoạn. Nói chuyện đồng thời nam tử trung niên lại dùng ngón tay vẽ ra, phi kiếm lần này tăng thêm vài phần lực đâm phanh một tiếng thật lớn, tảng băng lập tức vỡ vụn. Phi kiếm đâm tới phía hai người, nhưng lúc này Đường Tiêu dĩ nhiên đem bốn sơ, dơ quy, quy, a, o, vơ, a, nơ triển tiến vào trong hồng viêm, tay nâng kiếm, rắc một tiếng chém phi kiếm của nam tử trung niên kia thành hai đoạn. Linh kiếm trong phi kiếm kêu thảm thiết chuẩn bị bay trở về bên cạnh nam tử trung niên liền bị hồng viêm trong tay Đường Tiêu chém thành vài đoạn thu thập linh khí bên trong luyện thành hồn tinh. Cùng đối phó với những thủ đoạn gian truân, hiện tại Đường Tiêu lại tăng thêm một đạo vơ A, nơ, t, dơ, y, e, nơ. Sắc mặt nam tử trung niên biến sắc. Tiểu tử rốt cuộc là tu vi gì thế? Đi chết đi. Đường Tiêu dùng một đạo trường hà lạc nhật phóng tới người nam tử trung niên. Nam tử trung niên nét mặt lộ ra sợ hãi, xua đi huyết hồng kiếm cương của Đường Tiêu, lập tức quay vội người lui lại. Bàn tay Vi Liên khẽ nâng lên, một ánh sáng lam sắc lóe lên đóng băng ở giữa nam tử trung niên. Mặc dù u lam huyền băng nhanh chóng mở ra nhưng vẫn khiến cho thân hình của nam tử trung niên chậm lại hẳn. Hồng viêm của Đường Tiêu tung ra một đạo huyết hồng kiếm cương đột nhiên đập vào sau tim của nam tử trung niên. Đúng lúc Vi Liên dùng thuật đóng băng tấn công bộ vị. Phía sau tim của nam tử trung niên bị kiếm cương chém một đạo nứt ra, thân hình càng thêm chậm chạp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Vi Liên giơ bàn tay phải lên, lại là một đạo lam quang đánh tới hậu tâm trung niên nam tử. Đường Tiêu lúc này dĩ nhiên đã đến gần sau lưng trung niên nam tử. Thời điểm hồng viêm ở U Lam băng tinh chưa khai mở, đột nhiên xuyên vào hậu tâm của trung niên nam tử, sau đó hồng viêm ở ngay ngực trung niên nam tử quấy động, thân thể trung niên nam tử lập tức héo rũ. Đường Tiêu không có sử dụng hỏa cầu phù, cảm thấy còn không đáng để lãng phí vật này. Vi Liên cũng không ở trong chiến đấu tiêu hao bao nhiêu, nói rõ hai người cũng không đem vị sơ để vào mắt. Buôn bán lời, buôn bán lời. Vi Liên ở trong túi trữ vật của trung niên nam tử kiểm tra một lúc, phát hiện không ít linh thạch, linh khí cùng với các loại kiếm quyết, càng quan trọng hơn còn có mấy bản đồ phụ cận chi tiết. Đoạn đường này đi tới, muốn ăn cướp Đường Tiêu cùng Vi Liên không ít người, nhưng mà hai người cũng không xuất toàn lực, phản giết không ít kẻ có ý đồ giết người cướp của bọn hắn, trong đó có rất nhiều người giống như trung niên nam tử này, tu vi đạt đến sơ cấp kiếm thánh võ giả. Cái này cũng biến tướng nói rõ, võ giả có tu vi cao một chút, cơ bản đều được cấp thông hành lệnh bài, cũng tiến nhập Huyền Vũ Thành, chờ cổ truyền tống trận mở ra. Lại về phía trước hơn 40 dặm là tới Tân Nguyệt Thành rồi. Tân Nguyệt Thành là thành trì lớn nhất phụ cận Huyền Vũ Thành, có đại quân đồn trú, chưa bị đại quân hồn thi công chiếm. Tân Nguyệt Thành buôn bán rất phát đạt, có rất nhiều quán rượu có thể tìm hiểu tin tức, còn có phòng giao dịch rất lớn, chúng ta có thể ở đó mua sắm trao đổi một ít tài liệu, vũ khí, bảo bối các loại. Vi Liên nhìn những đồ vật vừa vơ vét đến, cùng Đường Tiêu nói thoáng một phát. Ngươi đừng có lầm đường nữa là được. Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Ta có nhận lầm đường sao? Ta nào có. Cái này không phải là vẫn luôn đi lộ tuyến chính xác sao? Vi Liên không phục mà phản bác Đường Tiêu vài câu. Đường Tiêu cười lắc đầu, đoạn đường này đi tới, cùng Vi Liên phối hợp càng ngày càng ăn ý, cho nên cách nói chuyện cũng lộ ra thân mật hơn một ít so với trước kia. Tân Nguyệt Thành. Tại đây cũng không có thành lập phòng ngự cấm chế giống như Huyền Vũ Thành, nhưng mà có mấy vạn đại quân trú đóng. Với tư cách một đạo bình chứng trước Huyền Vũ Thành đối kháng đại quân hồn thi. Vi Liên hướng thủ binh ở cửa thành đưa ra hai lệnh bài thân phận, rất nhẹ nhàng mà cùng Đường Tiêu trà trộn vào thành. Những lệnh bài này cũng không phải thật. Một đường đi tới, Đường Tiêu hướng Vi Liên thi triển một chút ảo thuật. Cái này thật không thể trách rồi, đối phó với loại binh sĩ thủ thành tu vi không cao này quả thực là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Đường Tiêu cũng sẽ tùy thời phòng bị Vi Liên hướng mình sử dụng ảo thuật, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Sau khi hai người đi vào trong thành, Vi Liên tìm được một khách sạn, mướn hai gian phòng kề nhau tạm thời nghỉ ngơi. Trước khi đi Huyền Vũ Thành, Vi Liên còn phải ở Tân Nguyệt Thành sưu tập một ít tin tức quan trọng. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, hai người cùng một chỗ đi ra khách sạn. Nội thành Tân Nguyệt phi thường phồn hoa, nội thành giao dịch phường là một trong những nơi giao dịch pháp khí, khẩu quyết, khí tài, phi kiếm, linh khí lớn nhất Huyền Vũ Đại Lục. Đường Tiêu hiện tại có chút nghèo khổ, linh thạch trên người đều bị Vi Liên vơ vét đi, cho nên đại đa số thời điểm chỉ có thể làm quần chúng. Vi Liên ở trong giao dịch phường mua không ít tài liệu bùa chú phù lục. Những vật này mặc dù đối với nàng rất trọng yếu, nhưng mà đối với võ giả khác tác dụng cũng không lớn, cho nên nàng dùng rất ít linh thạch cùng tiền tài đổi được rất nhiều đồ vật mà nàng cho rằng không tệ. Cái này lại để cho tâm tình Vi Liên trở nên tốt lên. Đường Tiêu dùng bảo bối dư thừa trên người, giá cao thu mua một tí hồn tinh nuôi dưỡng kiếm linh, chủ yếu là bản thân hắn muốn dùng. Mặt khác còn mua một bản nghiên cứu về cấm chế cơ quan, còn đại đa số đồ vật khác hắn đều không để mắt tới. Lại đi dạo trong chốc lát, Đường Tiêu đã mất đi hứng thú, về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vi Liên tiếp tục ở trong Tân Nguyệt Thành bốn phía mua sắm, nàng so với Đường Tiêu thì cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa thời điểm cùng người quen giao dịch cũng thuận tiện tìm hiểu một ít tin tức hữu dụng, thẳng đến khi tối mịt mới trở lại khách sạn nơi hai người đặt chân. Biệt sư đệ, ta thăm dò được Tinh Đấu Tông phủ cận Tân Nguyệt Thành, trong tay một người tên là Dư An, có một khối thông hành lệnh bài có thể thông qua cấm chí của Huyền Vũ Thành. Sau khi Vi Liên thiết kế cách âm cháo, mới hướng Đường Tiêu thương lượng thoáng một phát. Dư An. Dư An là người nào? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 410 thiên trảm. Đường Tiêu vừa hỏi vừa tìm tòi trong trí nhớ của mình. Một người cùng Lý Mộ Bạch nổi danh thiên trảm trong tay, cùng Hồng Viêm trong tay ngươi xưng là Huyền Vũ Đại Lục tứ đại danh kiếm. Hắn tuy lấy được thông hành lệnh bài, nhưng giờ phút này cũng không có tiến vào Huyền Vũ Thành, vẫn đang ở lại Tinh Đấu Tông xử lý chút ít sự tình. Cùng Lý Mộ Bạch nổi danh. Từ trong tay hắn cướp lấy thông hành lệnh bài, độ khó cũng quá lớn a. Đường Tiêu nhíu mày. Ngươi ngay cả Hồng Viêm của Lý Mộ Bạch cũng chiếm, còn sợ Dư An này sao? Vi Liên cười cười mà nhìn Đường Tiêu. Đường Tiêu không lên tiếng, lúc trước Hồng Viêm là nhặt được, Lý Mộ Bạch là chết ở trên tay tử thần, cùng hắn nửa điểm quan hệ cũng không có. Ta truyền tin tức ra ngoài để cho đồng đội tới đây, sau khi cùng bọn họ gặp mặt cùng một chỗ thương lượng sự tình đi Tinh Đấu Sơn cướp lấy lệnh bài. Vi Liên trưng cầu ý kiến Đường Tiêu thoáng một chút. Không, chỉ hai người chúng ta đi thôi. Đường Tiêu lắc đầu, người quá nhiều mà nói, cho dù lấy được lệnh bài, đến lúc đó cũng không đủ phần, huống chi hắn còn muốn giúp Triệu Thanh, Dương Dính các nàng lấy mấy tấm lệnh bài. Thời điểm canh ba nửa đêm, hai đạo bóng đen lén lút hướng Tinh Đấu Tông ở trên Tinh Đấu Sơn lao tới. Hai canh giờ sau, hai đạo bóng đen từ Tinh Đấu Sơn lao ra, không biết sử yêu thuật gì, lập tức thoát đi trăm trượng xa. Đang lúc hai bóng đen muốn ngừng lại thở một ngụm, từ phương hướng Tinh Đấu Tông bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảnh trường kiếm cử đại, phá không mà đến, mang theo uy áp cường đại qua trong giây lát bổ về phía hai đạo bóng đen đang bỏ trốn. Hai bóng đen này đương nhiên một cách là Đường Tiêu, một cách là Vi Liên, sự tình trộm cắp thông hành lệnh bài thất bại. Ngược lại đánh thức Thiên Trảm Dư An, bị hắn từ trên Tinh Đấu Sơn một đường truy sát xuống. Kiếm Thánh Đỉnh Phong nổi giận cũng không phải võ giả bình thường có thể chịu được, không thể không nói Đường Tiêu cùng Vi Liên cũng quá mức to gan lớn mật rồi. Vi Liên trong miệng lần nữa đọc khẩu quyết, một chương bùa chú bốc cháy hóa thành cho, lam quang toàn thân nàng lập tức cháy mạnh. Lam quang này cũng nhanh chóng đem Đường Tiêu bao lại trong đó. Thiên Trảm trường kiếm từ Tinh Đấu Tông bay ra đột nhiên chạm không, đã chém vào trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một vết rách rộng 4-5 trượng, sâu gần 2 trượng. Thân thể của Đường Tiêu cùng Vi Liên ở lúc hư ảnh Thiên Trảm trường kiếm chém xuống, không ngờ biến mất không còn bóng sáng, nhưng Đường Tiêu cùng Vi Liên vẫn nhận lấy kiếm cương cực lớn của Thiên Trảm xung kích. Bị ném xa xa ra ngoài. Lúc Đường Tiêu từ trên mặt đất bò dậy, vô ý thức mà hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện nơi hư ảnh trường kiếm chém xuống cách hắn đã có trăm trượng xa. Thuấn di phù này của ngươi rất lợi hại a. Thời điểm ta sử dụng, không có đi xa như ngươi vậy. Đường Tiêu tán thưởng Vi Liên một câu, hiện tại bị Dư An điên cuồng đuổi giết. Chỉ có thể dựa vào nàng mới có thể tìm đường sống. Cái phù lục này uy lực rất lớn, nhưng lúc sử dụng tiêu hao nội lực cực kỳ, không phải tu vi hiện tại của ta có thể thi triển, ngẫu nhiên sử dụng thoáng một chút còn thành, dùng nhiều hơn ta khó giữ được tánh mạng. Vi Liên che ngực, mặt lộ ra vẻ trắng bệch, càng bi thảm chính là ảo thuật của nàng đối với Dư An không có hiệu quả. Dư An đạp Thiên Trảm từ Tinh Đấu Tông bay ra, xa xa mà hướng hai người quát tháo. Một kiếm sư há có thể từ trong Thiên Trảm của lão phu chạy thoát. Mau dừng lại thúc thủ chịu trói, nếu không hai người các ngươi đừng mơ tưởng còn sống ly khai. Đường Tiêu hai người căn bản không đáp lời, cũng không quay đầu lại mà điên cuồng hướng xa xa chạy thục mạng. Dư An truy trong chốc lát thì dừng thân hình, Thiên Trảm dưới chân lại lần nữa bay ra, đột nhiên huyễn hóa thành cự hình, từ trên bầu trời chém xuống. Vi Liên liên tục niệm quyết, lại là một lần thuấn di, hiểm hiểm tránh thoát công kích thứ hai của Thiên Trảm. Lần này sau khi rơi xuống giang, Vi Liên che ngực phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả đứng thẳng lên cũng có chút khó khăn. Đường Tiêu không chút do dự ôm lấy Vi Liên, điên cuồng hướng xa xa tật độn mà đi. Dư An một lần nữa giẫm Thiên Trảm, hướng phương hướng Đường Tiêu bỏ chạy đuổi tới. Trường Hà Lạc Nhật. Đường Tiêu đột nhiên sử dụng Nhật Nguyệt Luân Hồi Kiếm, một đạo huyết hồng kiếm cương đâm về phía Dư An đang truy đuổi tới. Hỏa cầu thuật. Kiếm cương của Đường Tiêu vừa mới ly kiếm, một lá bùa trong tay thành cho. Một quả hỏa cầu cũng hướng Dư An nện tới, hắn cũng không nhìn kiếm cương cùng hỏa cầu có đánh trúng mục tiêu hay không, quay người lại tiếp tục hướng phía trước chạy trốn mà đi. Dư An cười lạnh một tiếng, tay phẩy nhẹ một cái, lập tức đem đạo kiếm cương huyết hồng cùng hỏa cầu đánh tan. Tu vi chênh lệch quá xa, căn bản không cần đánh. Phía trước bên trái là một đảo thâm cốc, bên phải là một mảnh rừng rậm mênh mông cao lớn. Từ xa nhìn lại, dưới thâm cốc cũng đồng dạng là rừng rậm tùm, cùng rừng rậm bên phải tổ hợp lại với nhau. Đường Tiêu cảm ứng hai bên thoáng một phát, lập tức nhíu mày. đi u tốc. Vi Liên trong ngực hướng Đường Tiêu hô một tiếng. Đường Tiêu chỉ hơi do dự một lát, liền hướng thâm tốc xông vào. Thâm tốc này bị một chi đại quân hồn thi chiếm lính. Đường Tiêu cùng Vi Liên rất rõ ràng mà cảm ứng được khí tức hồn đoàn trong hư không. Hơn nữa có một ít khí tức hồn đoàn tương đối cường đại. Bất quá những nguy hiểm này đối với Dư An cùng Thiên Trảm sau lưng mà nói, vẫn chỉ là nguy hiểm tiềm ẩn, không đi vào, hai người rất nhanh sẽ chết trong tay Dư An tiến vào, nói không chừng những hồn thi này tồn tại có thể làm nhiễu loạn việc truy tung của Dư An đối với Đường Tiêu cùng Vi Liên. Thời điểm Dư An nhảy vào thâm tốc quả nhiên có chút chần chờ. Tuy hắn là một gã kiếm thánh đỉnh phong, hơn nữa trong tay nắm giữ Thiên Trảm, nhưng mà những hồn thi từ trong hư không đi ra kia, chúng cường đại căn bản không cách nào tưởng tượng. Pháp tắc thiên giới đối với hồn thi không có năng lực ước thúc, vì truy đổi hai cái hậu bối này, vạn nhất gặp phải hồn thi vô cùng cường đại, bị thương thậm chí đem mệnh ném ở bên trong cũng không biết chừng. Nhưng mà hồng viêm trong tay Đường Tiêu đối với Dư An dụ hoạt quá lớn, hắn thật sự không muốn buông tha, vừa nghĩ tới đồng thời có được Thiên Trảm cùng hồng viêm hai thanh tuyệt thế danh kiếm, thực lực của mình sẽ lần nữa bay lên một bậc thang, hắn càng thêm không cách nào bỏ qua. Thoáng chần chờ một lát, Dư An vẫn là đạp Thiên Trảm hướng trong thâm cốc đuổi vào. Đan Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 411 trốn tránh. Hoàn cảnh trong thâm cốc cực kỳ phức tạp, khắp nơi đều là khe nước nhỏ hẹp, nhiều năm không thấy ánh mặt trời, nước tích tụ không tiêu tan, làm cho trên mặt đất rất nhiều địa phương đều là đầm lầy. Đường Tiêu Vi Liên liên tục vượt qua vài khe suối, lại lần nữa bị Dư An kéo gần khoảng cách. Vi Liên bất đắc dĩ lại một lần nữa sử dụng thuấn di, lúc này sau khi thuấn di chấm dứt, Đường Tiêu lập tức thuận tay bắt lấy hai cây thảo quản, cùng Vi Liên chui vào một khe hẹp đằng sau ao đầm. Mặc dù có thảo quản có thể hô hấp, nhưng Đường Tiêu cùng Vi Liên phát hiện trong tư không bay ra vô số hồn đoàn, trong nháy mắt cả hai ngừng hô hấp lại, thần niệm hoàn toàn buông lỏng, phảng phất thân thể giống như không tồn tại. Sau khi Dư An truy tới, đột nhiên mất đi tung tích của Đường Tiêu cùng Vi Liên, thậm chí ngay cả khí tức của bọn hắn cũng cảm giác không thấy, cái này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Dưới tình huống bình thường, võ giả thấp hơn so với hắn chỉ cần ở trong khoảng cách mấy trăm trượng là tuyệt đối không có thể chạy thoát khỏi phạm vi thần thức của hắn cảm ứng. Dư An mở rộng thần thức ở phủ cận quét một vòng, nhưng không có phát hiện tung tích hai người. Trong nội tâm suy nghĩ, hẳn là hai người sử dụng thuấn di gì đó trốn vào sâu trong khe cốc, vì vậy liền ngự Thiên Trảm nhanh chóng hướng trong thâm cốc đuổi tới. Một hắc thủ to lớn từ trong cốc duỗi ra, đột nhiên chộp tới Dư An. Dư An lập tức sử dụng Thiên Trảm hướng bàn tay to kia chém tới. Hắc thủ kia phát ra một tiếng hí, sau đó vô thanh vô tức biến mất. Tuy Dư An một chiêu liền diệt đi hồn thi vừa rồi đánh lén hắn, nhưng hồn thi này trước khi chết lại báo hiệu cho vô số hồn thi khác lao tới, đem Dư An bao quanh ở trung tâm. Phủ cận đầm lầy chỗ Đường Tiêu cùng Vi Liên ẩn núp cũng xuất hiện đại lượng hồn thi, hai người bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục chìm ở trong đầm, dùng thảo quản trong tay tiến hành hô hấp rất nhỏ. Dư An bị một đoàn hồn thi vây khốn, động tác hồn thi cực kỳ nhanh chóng, Dư An không có biện pháp rời khỏi thâm cốc này, bất đắc dĩ, hắn và bọn hồn thi này lâm vào khổ chiến. Nửa canh giờ sau, đỉnh phong kiếm thánh Dư An lực chạm mấy trăm hồn thi quanh người rốt cuộc thanh tính đi một ít, nhưng mà trên người hắn cũng đã có không ít vết thương, cái này lại để cho cả người hắn lộ ra vẻ cực kỳ chật vật. Đôi cậu nam nữ kia, ta thề phải giết các ngươi. Dư An đem tất cả phẫn nộ đều chuyển rời đến trên người Đường Tiêu cùng Vi Liên. Sau khi tỉnh táo một ít, Dư An tựa hồ ý thức được cái gì, hắn lui về phía sau một chút, sau đó đem thần thức hướng bốn phía khuyết tán ra, cơ hồ dùng một nửa hồn lực của hắn, thậm chí còn tận lực xâm nhập vào trong ao đầm dưới mặt đất. quả nhiên, ở một chỗ trong ao đầm có khí tức thần hồn cực kỳ nhỏ bé tồn tại. Thiên Trảm. Dư An quát to một tiếng, Thiên Trảm trên không trung hóa thành một đạo cự đại kiếm hình, đột nhiên hướng đầm lầy nơi Đường Tiêu cùng Vi Liên ẩn thân mà chạm xuống. Chết! Lại bị phát hiện rồi. Đường Tiêu bất đắc dĩ kéo Vi Liên nhanh chóng nhảy ra khỏi đầm lầy, vượt qua một chỗ rẽ, mới hiểm hiểm trốn khỏi phạm vi công kích của Thiên Trảm. Góc núi đá bị Thiên Trảm của Dư An chém ra một mảng lớn. Đá vụn bị chặt băm văng tung tóe ra ngoài, ầm ầm rơi xuống giống như động đất. Tứ đại danh kiếm ở trong tay Đỉnh Phong Kiếm Thánh mới chính thức phát huy ra uy lực xứng đáng. Dư An lập tức hướng Đường Tiêu cùng Hơi Liên truy kích đi qua. Đường Tiêu do dự một lát, rốt cuộc giống như hạ quyết tâm, ngón tay chỉ phía tây, hướng Vi Liên trong ngực thấp giọng hô một tiếng. Thuấn di đến bên kia đi. Một lần cuối cùng, Vi Liên dĩ nhiên đã suy yếu đến cực hạn, nhắc nhở Đường Tiêu một tiếng. Nơ, một lần cuối cùng, ta lần này chắc chắn mang ngươi ly khai an toàn. Đường Tiêu cực kỳ ngưng trọng mà trả lời Vi Liên một câu. Vi Liên không biết Đường Tiêu tại sao phải lựa chọn phía tây, nhưng nàng giờ phút này đã không có lựa chọn, cũng không có thời gian hỏi hắn. Thời điểm lúc này không sử dụng thuấn di, kết cục chính là lập tức tử vong, sử dụng còn có một đường sinh cơ. Dư An đuổi sát đến, lại một lần nữa phát ra Thiên Trảm. Sau một khắc, thời điểm hắn triển khai thần thức truy tìm bốn phía, phát hiện hai người kia dĩ nhiên xuất hiện ở phía tây hơn 200 trượng. Tuy Đường Tiêu sau khi thuấn di hết tác dụng liền đem hết toàn lực chạy nước rút, nhưng vẫn không thể chạy khỏi phạm vi cảm ứng của Dư An. Ta xem đôi cẩu nam nữ các ngươi chỉ có tu vi kiếm sư, còn có thể thuấn di mấy lần. Dư An giống như điên rồi, ngự lấy Thiên Trảm hướng hai người Đường Tiêu đuổi tới. Không bao lâu, Dư An lại một lần nữa đuổi sát hai người Đường Tiêu, nhưng giờ phút này Đường Tiêu dĩ nhiên ôm Vi Liên ở phía xa đứng vững, sau lưng của hắn là một mảnh rừng rậm cực lớn. Ven rừng rậm, nơi đặt chân của Đường Tiêu có một khối hài cốt huyết hồng, xem ra còn rất mới, phía trên để lại dấu răng làm cho người ta sợ hãi giật mình, giống như vừa bị một đầu yêu thú thân hình cực lớn, bạo ngược hung mãnh cắn xé qua. Thả ta xuống. Vi Liên hướng Đường Tiêu nói một tiếng, sau đó từ trong ngực Đường Tiêu trượt xuống mặt đất. Vi Liên đi qua cẩn thận quan sát một phen, theo phân tích của nàng, khối hài cốt này rõ ràng cho thấy là tàn cốt của một đầu yêu thú khổng lồ, vết máu đã khô cạn, nhưng mà trên xương cốt yêu nguyên còn mang theo chút ít vết tích đỏ thẫm, rất rõ ràng yêu thú này bị một yêu thú khác cắn chết thời gian không dài. Vi Liên rất nhanh tập trung vào dấu răng chỉnh tề trên bộ xương, những dấu răng này là do yêu thú kia gặm xương mà lưu lại, nhìn độ rộng cùng sâu của vết răng có thể dễ dàng đoán ra yêu thú có được hàm răng to lớn như thế, nhất định là một quái vật khổng lồ làm cho người ta rung động. Ta cảm thấy nguy hiểm cực lớn trong rừng rậm này, so với Dư An kia còn muốn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Vi Liên bất an mà nhìn Đường Tiêu, thanh âm cũng có chút run rẩy, đại khái là không biết Đường Tiêu vì cái gì mang nàng tới nơi này. Ngay khi Vi Liên nói chuyện, chỗ đứng của hai người đã bắt đầu khẽ chấn động. Không có chuyện gì đâu. Đường Tiêu an ủi Vi Liên một tiếng, sau đó tập trung tinh thần cảm ứng một phen. Cẩu nam nữ, xem các ngươi còn trốn chỗ nào. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 412 Bảo Long. Dư An đuổi tới, ánh mắt lộ ra thần sắc dữ tợn. Nhưng nhìn đến biểu lộ mỉm cười trấn định của Đường Tiêu khi nhìn về phía hắn, lại làm cho Dư An dùng mình, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó nhanh chóng mở rộng thần thức, hướng rừng rậm sau lưng Đường Tiêu cảm ứng đi qua. Đột nhiên một tiếng gào thét kinh thiên động địa từ trong rừng rậm truyền ra, Nương theo thanh âm gào rú này, một đầu bảo long hình thể cực lớn từ trong rừng rậm chui ra, mỗi một bước của nó đều làm mặt đất kịch liệt run rẩy, cho người cảm giác như giống như động đất. Nó hé miệng lộ ra hàm răng cực lớn, cùng hàm răng trên bộ tàn cốt kia hoàn toàn ăn khớp, có thể tưởng tượng được lực cắn của hàm răng kia tàn bạo đến cỡ nào. Dư An nheo mắt lại, trong nội tâm liền có chút kỳ quái, bảo long này không phải sinh hoạt ở nguyên thủy xâm lâm sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Không phải là... Đường Tiêu Vi Liên núp ở đằng sau một chỗ nham thạch, lặng lặng nhìn đầu bảo long này từ trong rừng rậm chạy thục mạng ra. Đúng, bảo long này là chạy thục mạng mà ra, mà không phải là tới săn mồi. Thần thức Dư An nhanh chóng mở rộng đến chỗ sâu trong rừng rậm, vượt qua đầu bảo long này, dò xét đến sau lưng bảo long không xa. Thần sắc Dư An đại biến, trên mặt hiện ra cực độ sợ hãi, hắn nhanh chóng thu hồi thần thức, thân thể đột nhiên lao xuống trốn ở đằng sau một chỗ nham thạch, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Ở sâu trong nguyên thủy xâm lâm của Huyền Vũ Đại Lục, sinh trưởng đại lượng viễn cổ yêu thú, mà Bảo Long chính là đỉnh cấp trong đám viễn cổ yêu thú này. Người có tu vi đạt tới đỉnh phong kiếm thánh, không có mấy người liên thủ, thì không cách nào chế ngự một đầu Bảo Long. Bất quá, vương giả trong đám viễn cổ yêu thú này, hôm nay lại trở nên chật vật như thế, rất hiển nhiên, nó cũng không phải là nhân vật chính hôm nay. Thứ làm nó điên cuồng chạy thục mạng trốn tránh, mới là nhân vật chính hôm nay. Một sinh vật do 6 cái đầu bảo long tổ hợp cùng một chỗ, miễn cứng gom góp thành hai chân hình rồng kỳ dị, từ trong rừng rậm đột nhiên vọt ra. Sau khi xông ra, 6 cái đầu của nó cùng một chỗ hướng về phía bảo long kia hơn y. Khà! Giống lên. Bởi vì thân hình quá lớn, bước chân cũng to lớn vô cùng, đầu quái long này lao ra không lâu, rất nhanh đuổi theo đầu bảo long chạy thục mạng lúc trước kia. Bảo long buồn bã ô một tiếng, biết rõ trốn không thể thoát, quay đầu lại hướng về phía quái long kia giống lên, sau đó từng bước một lui về phía sau, ý đồ tiến hành chống cự cuối cùng. Quái long đột nhiên nhảy lên, một cái lao tới, thân thể khổng lồ lập tức đem bảo long nện trên mặt đất. Sau đó 3 cái trong 6 cái đầu cùng một chỗ hung hăng mà hướng thân hình bảo long cắn xé. Sau khi cắn xé, 3 cái đầu của quái long trên thân thể bảo long cùng một chỗ dùng sức đột nhiên xé mạnh, lập tức đem bảo long đáng thương kia xé thành vài đoạn cắn giết tại chỗ. Sau đó thân thể bảo long này bắt đầu cùng thân thể quái long tiến hành dung hợp. Không bao lâu sau, thân hình quái long lại khổng lồ thêm một phần, trên thân thể cũng nhiều ra một cái đầu bảo long. Sau đó 7 cái đầu của nó cùng một chỗ hướng lên bầu trời, phát ra một tiếng gào rú cực kỳ vang vọng. Tiếng hô của quái long này nghe giống như là sau khi ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm mà gầm rú, thanh âm cực lớn vô cùng, phảng phất giống như sấm rền cuồn cuộn, tổng thêm khoảng cách cùng nó rất gần, 3 người ở phủ cận màng tai đều bị chấn động đến đau nhức. Dư An trốn ở đằng sau nham thạch dĩ nhiên là mặt không chút máu, bảo long lợi hại hắn là biết đến, mà quái long 7 đầu này thực lực đã xa xa vượt ra khỏi 7 đầu bảo long hợp lại. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng vô cùng, nếu như bị quái long này nhìn chằm chằm vào, dùng tu vi của hắn hôm nay, muốn chạy trốn là rất khó khăn. Vi Liên đằng sau nham thạch cũng đồng dạng mặt mày trắng bệch, nàng đoán được mục đích mà Đường Tiêu hướng nơi này chạy tới, nhất định là muốn dùng bảo long dọa Dư An. Nhưng mà uy hiếp do con quái long này mang đến cho hai người, sớm đã vượt xa Dư An. Hơn nữa, Dư An cũng không ly khai, nếu như quái long này rời đi trước mà nói, hai người vẫn không cách nào thoát khỏi Dư An truy kích. Một màn làm cho Vi Liên cảm thấy càng thêm sợ hãi đã xảy ra. Quái long kia rõ ràng hướng nơi bọn hắn tránh né đi tới, rất nhanh liền đi tới trước cụm nham thạch, sau đó 7 cái đầu cùng một chỗ hướng Đường Tiêu cùng Vi Liên phẫn nộ mà gào thét. Cảm giác giống như đối với hai người có thâm cừu khắc cốt minh tâm. muốn lập tức đem hai người xé thành mảnh nhỏ mới hạ giận. Đi đi, đi chết đi. Ngươi có biết miệng của ngươi rất thối hay không, tiếng kêu lại rất khó nghe. Đường Tiêu đột nhiên thả người nhảy lên đứng ở trên mặt đá. Chỉ vào cái đầu chính giữa của quái long kia mắng to một tiếng. Cho dù Đường Tiêu đứng ở trên mặt đá, nhưng mà so với quái long do bảy đầu bảo long hình thành này, vẫn là thấp hơn quá nhiều. Nhưng là khi Đường Tiêu chỉ một ngón tay mắng nó, quái long kia rõ ràng vô cùng sợ hãi mà lui lại mấy bước. Sau đó bờ mông ngồi trên mặt đất. Quái long có bảy cái đầu này, đương nhiên là tử thần đào tẩu lúc trước, mà Đường Tiêu vừa rồi sử dụng thần hồn lạc ấm hướng nó tiến hành một lần mãnh liệt trùng kích. Tử thần sau khi bị lạc ấm trùng kích thì đau đớn vô cùng, cho nên đặt mông ngồi trên mặt đất. Sư đệ. Vi Liên run như cầy sấy mà nhìn Đường Tiêu. Loại thời điểm này, cho dù không chạy trốn, cũng không cần chủ động đi chọc giận đầu quái long kia a. Sau khi quái long từ trên mặt đất đứng dậy, quả nhiên là nổi trận lôi đình, bảy cự đầu cùng một chỗ hướng Đường Tiêu nhìn chằm chằm, lại là một hồi tiếng gào thét kinh thiên động địa. Tiếng gào thét này tạo thành khí lưu xém chút nữa đem Đường Tiêu thổi từ trên mặt đá xuống dưới. Nhưng mà trong ánh mắt nó nhìn về phía Đường Tiêu tràn đầy sợ hãi. Một bước cũng không dám hướng Đường Tiêu tới gần, thậm chí nó còn có ý tứ chạy trốn. Muốn tìm chết sao? Nhìn thấy chủ nhân còn không quỳ xuống. Đường Tiêu đột nhiên trên tay ngưng tụ ra một hỏa cầu, hướng cách đầu chính giữa của quái long kia nện tới. Quái long há miệng ra. Thổi một ngụm khí, lập tức đem hỏa cầu kia dập tắt. Sau đó bảy cái đầu cùng một chỗ hướng về phía Đường Tiêu mắng lên. Chủ nhân. Cái giám. Mau mau giải trừ lạc ấm chán ghét kia của ngươi ra. Nếu không lão tử lập tức đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Muốn ta giải trừ lạc ấm đối với thần hồn của ngươi sao? Có thể ngươi trước đem người bên kia giết chết. Lại đến cùng ta nói chuyện này. Đường Tiêu nói xong duỗi ngón tay chỉ phương hướng Dư An ẩn núp. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 413 tức giận vô cùng. Dư An trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Làm sao lại không nhìn ra thủ hạ của kiếm sư này rõ ràng có một quái vật cường đại như vậy. Lần này xem như đụng vào miếng sắt rồi. Giết hắn ngươi sẽ giải trừ lạc ấm cho lão tử. Bảy cái đầu của tử thần cùng một chỗ nghiêng qua, con mắt cũng mở to hơn. Ngươi trước giết hắn rồi nói sau. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, lần nữa phát ra hồn lực trùng kích. Tử thần lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Vi Liên từ trên mặt đất đứng lên, tựa hồ nhìn ra Đường Tiêu cùng quái long này có quan hệ mập mờ. Vì vậy không hề lên tiếng, lặng yên quan sát tình thế phát triển. Gào. Ngươi không nếu làm lão tử đau. Quái long lại một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, lộ ra có chút phát điên, nhưng sợ hãi trong mắt đối với Đường Tiêu càng dơ quy quy, tê, a, nơ, gơ. Còn dám chống đối chủ nhân. Còn không mau theo như ta nói đi làm. Đường Tiêu nghiêm nghị hướng tử thần trách cứ một câu. Hắn vừa rồi là cảm ứng được phương vị tử thần, biết rõ nó ở phủ cận, mới mạo hiểm hướng bên này chạy tới, muốn mượn tử thần diệt đi Dư An. Bảo Long tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn, hắn không phải hướng ngươi hạ xuống thần thức lạc ấm sao? Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem. Để cho ta động thủ thay ngươi giết hắn. Một khi hắn chết, thần thức lạc ấm của ngươi sẽ tự động giải trừ, ngươi cảm thấy như thế nào? Dư An là hạng gì thông minh? Sau khi nghe được Đường Tiêu cùng tử thần đối thoại, lập tức hiểu rõ ra, vì vậy đánh bảo đi tới cùng tử thần thương lượng thoáng một phát. Chủ ý này không tệ a. Các con mắt trên bảy cái đầu của tử thần lần nữa xoay chuyển, nó đối với Đường Tiêu vô cùng sợ hãi bị thần hồn lạc ấm của hắn khống chế. Muốn giết hắn rất khó khăn. Nhưng nếu có người thay nó giết Đường Tiêu, nó có thể khôi phục tự do rồi. Bà mẹ nó, ngươi dám phản chủ, không muốn sống nữa sao? Đường Tiêu hướng Tử Thần giống lớn một tiếng. Ha ha ha ha, lão tử muốn phản chủ, ngươi có thể làm gì ta? Bảy cái đầu của Tử Thần cùng một chỗ đắc ý cười to. Ta vì ngài cống hiến sức lực, giết hắn đi. Dư An lại cùng Tử Thần nói một câu, trong mắt hung quang bùng phát. Thiên Trảm bên người lập tức bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng Đường Tiêu đâm qua. Vi Liên muốn lần nữa mang theo Đường Tiêu cùng một chỗ thuấn di đào tẩu, chỉ là hữu tâm vô lực. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Tử Thần đột nhiên một cước bước ra, đem Thiên Trảm giẫm nát dưới chân, sau đó cái đuôi cực lớn quét ngang, nặng nề mà quét ở trên người Dư An, bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, Dư An căn bản không kịp né tránh. Sau khi bị đánh trúng, kinh mạch toàn thân của Dư An đứt đoạn, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài trăm thước. Cương khí hộ thể của đỉnh phong kiếm thánh ở trước mặt công kích của Tử Thần đều là phù vân. Vì cái gì? Dư An tuyệt vọng mà nhìn Tử Thần, lại liếc nhìn Đường Tiêu, chẳng lẽ hai tên này là diễn kịch lừa hắn sao? Thân thể khổng lồ của Tử Thần đột nhiên nhảy dựng lên, nặng nề mà giẫm đạp lên trên thân thể bị thương nghiêm trọng của Dư An, đem hắn giẫm đến nát nhừ, chết không thể chết lại. Thần hồn của Dư An vừa mới bay ra ngoài cơ thể, đã bị Tử Thần một ngụm nuốt xuống. Biến cố bất ngờ này làm cho Vi Liên không ngờ, vì cái gì Tử Thần lại giúp bọn họ giết Dư An. Đường Tiêu giờ phút này mặt trắng bệch, tựa hồ tư thoát đến cực hạn. Vừa rồi cũng không phải là Tử Thần ra tay giết Dư An, mà là Đường Tiêu lợi dụng thần hồn cường đại của hắn. Ở trong nháy mắt hoàn toàn khống chế thân thể cực lớn của Tử Thần, mượn thực lực cường đại của nó lập tức diệt sát Dư An. Nhưng mà loại khống chế này chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, trong một cái chớp mắt cũng đã vượt ra khỏi khả năng thừa nhận cực hạn của thân thể cùng thần hồn của Đường Tiêu. Cái này làm cho bản thân hắn nhận lấy cắn trả, thần hồn cùng thân thể cũng nhận lấy tổn thương thật lớn. Bà mẹ nó, Tử Thần nhìn mình giấm Dư An nát nhừ, tựa hồ có chút không lý giải nổi là chuyện gì xảy ra. Bảy cái đầu của nó cùng một chỗ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chuyện gì. Tốt rồi, lão tử giúp ngươi đem hắn diệt sát, hiện tại nên thu hồi lạc ấm của ngươi rồi. Tử Thần ngược lại là suy nghĩ cẩn thận chuyện này, vì vậy đi nhanh trở về, một bộ thần sắc tranh công tìm Đường Tiêu nói đến điều kiện. Là ngươi diệt sao? Ngươi vừa rồi muốn giết ta, còn muốn ta thu hồi thần thức lạc ấm. Đi chết đi. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, cắn chặt bờ môi, lại là một hồn lực trùng kích đem Tử Thần đánh ngã. Lão tử vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi. Nào có động thủ giết ngươi. Tử Thần từ trên mặt đất đứng lên, rất không cam lòng mà hướng Đường Tiêu cãi lại, trong nội tâm rất hối hận a. Ngươi tên quái gì này, về sau ở trước mặt ta nên thành thật một chút, ta sớm muộn có một ngày sẽ cho ngươi tự do. Nhưng nếu ngươi nghĩ muốn phản chủ, cái kia đừng trách ta vô tình. Đường Tiêu vừa rồi cưỡng ép khống chế Tử Thần, thân thể cùng thần thức đều bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng giờ phút này một chút suy yếu cũng không dám biểu lộ ra. Tiếp tục dùng một ngữ khí cao cao tại thượng trách cứ Tử Thần, mặc dù thân hình đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Lịch! Một tiếng rít gào, tuyết điêu trong thân thể Đường Tiêu theo ý niệm hắn bay ra. Ở bên người Tử Thần xoay quanh bay múa, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tự bảo cùng nó đồng quy vu tận. Moa! Lão tử rất xấu sao? Hình tượng này của lão tử rất đẹp trai, lại tàn khốc. Hỏi thế gian này, ai có thể đẹp trai hơn ta? Ai có thể lãnh khốc hơn ta? Tử Thần rất phẫn nộ mà dậm chân, đối với nó mà nói, hình thể càng lớn, thần hồn ở trong thân thể này lại càng thoải mái, hơn nữa cảm giác càng hài lòng, càng uy mãnh. Không nghĩ tới Đường Tiêu lại nói nó là quái gì. Bộ dáng này của ngươi xác thực rất xấu. Vi Liên ở bên cạnh sau khi đánh giá Tử Thần một phen, phụ họa bình luận một câu. Mẹ nó! thật muốn giết người a. Bị một mỹ nữ ở trước mặt nói mình rất xấu, tử thần phẫn nộ phát điên đến cực điểm, muốn một ngụm nuốt chết Đường Tiêu, nhưng trong nội tâm lại rất kiêng kỵ uy lực của hồn lực trùng kích. Hơn nữa, cách Đường Tiêu càng gần, hồn lực của Đường Tiêu khống chế nó tựa hồ lại càng mạnh. Cái này khiến trong nội tâm nó càng phát ra kiêng kỵ. Sau một lát, tử thần xoay người sang chỗ khác chạy như điên, nhanh chóng biến mất trước mặt Đường Tiêu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 414 truy biến. Không thể giải trừ khống chế lạc ấm, lại giết không được ngươi. Ta chạy còn không được sao? Đường Tiêu cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, phát hiện tên tử thần chết tiệt này, dĩ nhiên chạy xa hơn 10 dặm. Thân thể Đường Tiêu mềm nhũn, lập tức từ trên mặt đá té xuống. Thời điểm Vi Liên đo lấy hắn, mặt mày hắn tái nhợt, đã bất tỉnh rồi. Tình cảnh vừa rồi thật sự là quá mức hung hiểm, nếu không phải dưới tình huống khẩn cấp khống chế tử thần Diệt Dư An, cuối cùng lại dùng thần hồn hù tử thần bỏ chạy, hai người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không biết qua bao lâu, Đường Tiêu mới ở trong ngực Vi Liên chậm rãi tỉnh dậy, khá tốt, tử thần một mực chưa có trở về. Theo cảm ứng phán đoán, nó hình như đã ở xa ngoài ngàn dặm rồi. Cái này choáng nha, so với trước kia càng cường đại hơn. Chạy trốn cũng càng nhanh. Từ trong túi trữ vật trên người Dư An quả nhiên tìm được một khối thông hành lệnh bài. Chỉ là cái thông hành lệnh bài này từ trong túi trữ vật lấy ra, Đường Tiêu còn chưa kịp đưa vào thần thức, thì nó đã tiêu tán thành tro rồi. Lệnh bài cùng thần thức chủ nhân liên hệ cùng một chỗ, người khác đoạt đi cũng vô dụng. Vi Liên ngơ ngác nhìn lệnh bài hóa thành tro bụi, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Còn có biện pháp khác lấy được lệnh bài không? Đường Tiêu cầm lấy thiên trảm kiếm vô chủ bên cạnh thi thể Dư An, nhanh chóng bắt nó tế luyện. Cùng thời gian lần trước ta ước định gặp mặt với những người kia không sai biệt lắm, tới tổ hợp cùng bọn họ trao đổi tin tức thoáng một phát, nói không chừng bọn hắn sẽ có cách khác đạt được thông hành lệnh bài. Vi Liên sau khi suy nghĩ một chút thì trả lời Đường Tiêu. Nơi trước cứ như vậy đi. Đường Tiêu nhẹ gật đầu. Tuy không muốn gia nhập đoàn đội gì, nhưng vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Phía nam huyện Vũ Sơn, ngoài trăm dặm, Dương Liễu thôn. Sau hừng đông, Đường Tiêu cùng Vi Liên đi tới địa điểm mà Vi Liên cùng đoàn đội lúc trước đã từng ước định cướp lệnh bài, một thôn bỏ hoang tên là Dương Liễu thôn. 9 nam 3 nữ, tổng cộng 12 tên võ giả trẻ tuổi đang ở trên một bãi đất trống trong thôn trò chuyện. Đường Tiêu liếc nhìn qua, lập tức đã minh bạch thân phận của những người này, cùng hắn và Vi Liên đồng dạng, tất cả đều từ trong khe không gian bỏ trốn mà ra đoạt xá hồn thi, bởi vì bảo lưu lại thần trí, cho nên không có gia nhập trong đại quân hồn thi kia. Nhóm người bọn hắn này thật là một nhóm người đặc thù, mặc dù thân là hồn thi, nhưng cho rằng mình là nhân loại, nhưng nhân loại cũng không thừa nhận bọn hắn, muốn tìm bọn hắn diệt sát, mà hồn thi nhìn thấy bọn hắn, sau khi cảm nhận được sinh mệnh lực trên người bọn họ, đồng dạng cũng sẽ tiến hành công kích. Cho nên, loại người này được xưng là bán hồn thi có lẽ sẽ phù hợp hơn. Thiên giới muốn hủy diệt Huyền Vũ Đại Lục chính là vì đám bán hồn thi này tồn tại, giống như một tế bào ung thư, ô nhiễm thế giới loài người tinh khiết, nhưng lại không có biện pháp đem bọn họ từ trong nhân loại truy tìm ra. Chính là hắn sao? Một nam tử khiêng búa lớn đi tới, vẻ mặt khinh miệt mà nhìn Đường Tiêu. Đường Tiêu nhìn lại nam tử này, một lời không nói. Chớ chọc hắn, ngươi không thể trêu vào. Vi Liên cảnh cáo nam tử khiêng búa lớn này một tiếng, sau đó hướng chung quanh nhìn một vòng, phát hiện trong đội so với lúc trước nàng gặp lại thêm mấy nhân vật mới. Thật không? Nam tử phanh một tiếng mà đem búa lớn đập trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một cái hố to, tựa hồ muốn cho Đường Tiêu một hạ mã uy. Vương Thái đừng như vậy. Một gã nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn giống đầu lĩnh đã đi tới, mỉm cười hướng Đường Tiêu chắp tay. Là Tước Văn Huyên để sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta ở chỗ này chờ nửa ngày rồi, chờ hai người các ngươi, đợi đến lúc hai người các ngươi tới chúng ta mới xuất phát. Đường Tiêu nheo mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi này, không biết vì cái gì hắn từ trong ánh mắt đối phương, phát hiện một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khí tức này tuy bị thu liếm, nhưng vẫn làm cho Đường Tiêu vô cùng kinh hãi. Tu vi người này thâm bất khả chắc. Nguy hiểm từ trong mắt của hắn tàn mát ra, thậm chí vượt xa tử thần. Chẳng lẽ trên cả thiên nguyên cấp hay sao? Đây không phải là thiên giới thiết hạ cảm bấy gì chứ? Đầu óc Đường Tiêu nhanh chóng vòng vo hơn nửa ngày, quyết định trước tương kế tựu kế, giả trang làm cái gì cũng không có nhìn ra. Sau khi bình tĩnh mà cùng nam tử trẻ tuổi này chắp tay cười cười về sau, lui về bên người Vi Liên. Vị này chính là đội trưởng Truy Biến, vị này là muội muội của hắn Tử Vũ, vị này là đội phó Vương Thái, vị này là Trịnh Đồng, vị này là Huyết Nguyệt, ta đoạn thời gian trước cùng bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Vi Liên hướng Đường Tiêu giới thiệu vài tên đội viên mà nàng lúc trước nhận thức được. Đường Tiêu bất động thanh sắc mà nhìn những người này, dựa vào cảm giác nhạy bén của hắn, rất nhanh liền phát hiện Truy Biến cùng muội muội của hắn Tử Vũ, còn có Huyết Nguyệt ba người cùng những người khác bất đồng. Truy Biến cùng Tử Vũ hai người cho Đường Tiêu cảm giác nguy hiểm nhất, tiếp theo là Huyết Nguyệt, mà những người khác, xác thực theo như lời Vi Liên, chỉ là bán hồn thi bình thường, thực lực cũng cùng Đường Tiêu, Vi Liên không sai biệt lắm. Vừa rồi nam tử cầm búa lớn hướng Đường Tiêu thị uy là Vương Thái, tu vi cao hơn một chút, là địa nguyên cấp tứ sai. Nhưng muốn thực động thủ ngược lại không nhất định là đối thủ của Đường Tiêu. Hắn mặc dù làm đội phó trên danh nghĩa, nhưng Đường Tiêu cho rằng đây chỉ là thủ đoạn của ba người kia kéo hắn ra để che giấu mục đích thực sự của ba người kia mà thôi. Đường Tiêu quyết định trước quan sát một thời gian ngắn, cùng những người này cùng đi Huyền Vũ Thành, trên đường đi thử tìm hiểu ý đồ chân chính của những người này. Nhưng sau khi đến Huyền Vũ Thành, mặc kệ Vi Liên có nguyện ý cùng hắn ly khai hay không, hắn đều tự mình ly khai. Người bên trong đội ngũ này quá mức nguy hiểm, ít nhất thực lực của Truy Biến, Tử Vũ cùng Huyết Nguyệt ba người quá cường đại, dùng thực lực bây giờ của Đường Tiêu, không nên cùng loại người này kết bạn. Ba người bọn họ tận lực che giấu tu vi, khẳng định có mục đích khác. Ba người bọn họ kéo Vi Liên, Đường Tiêu cùng những người này nhập bọn, cuối cùng hơn phân nửa là muốn đem bọn họ trở thành pháo hôi. Khả năng nhìn ra thái độ Đường Tiêu có chút lãnh đạm, trong những người này, ngoại trừ đội trưởng Truy Biến ra, đều đối với Đường Tiêu lộ ra không quá thân mật. Bất quá trong nội tâm Đường Tiêu chủ ý đã định, đối với cái này cũng không sao cả. Sau khi đến Huyền Vũ Thành, tìm thời gian cùng Vi Liên nói một tiếng, sau đó tự mình rời đi là được. Đương nhiên, nếu như Vi Liên nguyện ý cùng hắn ly khai mà nói, hắn cũng sẽ mang nàng theo. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 415 thất sắc hạch đào. Sau khi Đường Tiêu cùng Vi Liên hai người tới, đội trưởng Truy Biến liền tụ tập tất cả mọi người. Sau khi ở chung quanh bày cách âm trận, hỏi các thành viên trong đội thoáng một phát về sự tình cướp thông hành lệnh bài trước kia. Ta lúc trước cướp được một khối thông hành lệnh bài, nhưng mà thông hành lệnh bài kia sống bị hạ thần thức. Một khi chủ nhân đã chết, thì hóa thành cho tàn. Huyết Nguyệt mở miệng trả lời câu hỏi của Truy Biến. Hiển nhiên lời hắn nói cùng tao ngộ lúc trước của Đường Tiêu và Vi Liên không sai biệt lắm. Cái thông hành lệnh bài kia thoát ly chủ nhân vượt qua khoảng cách nửa trượng, đồng dạng cũng sẽ hóa thành cho tàn. Truy Biến cười cười, hắn hiển nhiên đã biết chuyện này. Đoạt không được thông hành lệnh bài, chúng ta nên làm thế nào? Những người khác trong đội ngũ có chút lo lắng mà hướng Truy Biến hỏi ý kiến. Đường Tiêu quan sát thần sắc những người này, tất cả tuy là hình người, nhưng rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn ngập tàn nhẫn cùng tà ác, kiếp trước đoán chừng cũng không phải hạng thiện nam tín nữ gì. Đương nhiên Đường Tiêu hắn cũng không phải hạng tốt đẹp gì cho lắm, chỉ là không rõ huyên muội truy biến dùng thông hành lệnh bài làm mồi, đem những người này triệu tập cùng một chỗ đến cùng là có mưu đồ gì. Không thể từ trên người người khác cướp đoạt thông hành lệnh bài, cái kia cũng chỉ có thể đi long vực bí cảnh thu thập thất sắc hạt đào, hướng Huyền Vũ đại đế hối đoái lệnh bài mà thôi. Truy biến cung cấp cho tất cả mọi người một tin tức mới. Long vực. Thất sắc hạt đào. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía truy biến, Đường Tiêu cũng lập tức tìm tòi trong trí nhớ, nhưng không có bất kỳ tin tức ở phương diện này. Thất sắc hạt đào là tài liệu rất trọng yếu để luyện chế thọ nguyên đan, nhưng phải tập hợp đủ tất cả thất sắc hạt đào thành thục mới có thể luyện chế một viên thọ nguyên đan. Thất sắc hạt đào là một trong những đặc sản trọng yếu nhất của long vực bí cảnh. Huyền Vũ đại đế nhiều lần phái ra cường giả cao thủ của Huyền Vũ đại lục bí mật truyền tống đến long vực bí cảnh cùng cường giả của ma võ đại lục tranh đoạt thất sắc hạt đào, dùng để gia tăng thọ nguyên của mình. Nhưng gần mấy trăm năm qua, ma võ đại lục ở long vực bí cảnh đoạt lấy tuyệt đối có ưu thế. Hơn nữa yêu thú trong long vực bí cảnh hung mãnh, cường giả của Huyền Vũ đại lục trong quá khứ căn bản có đi không về. Truy biến đem tin tức tìm hiểu được hướng mọi người giải thích kỹ càng thoáng một phát. Tại lối vào Huyền Vũ cốc có một truyền tống cấm chế, là truyền tống cấm chế đơn hướng đi thông long vực bí cảnh, được Huyền Vũ đại đế phái trọng binh canh gác. Huyền Vũ đại đế những ngày này đăng xuất bố cáo tất cả các tôn phái cùng với các lộ tán tu, phàm là người không có thông hành lệnh bài để tiến vào Huyền Vũ thành có thể đi long vực bí cảnh thu thập thất sắc hạt đào, tập hợp đủ tất cả thất sắc hạt đào, có thể ở cửa thành của Huyền Vũ thành hối đoái một khối thông hành lệnh bài, tiến vào Huyền Vũ thành cũng đạt được tư cách truyền tống ly khai nội cung. Truy biến nói tiếp. Long vực bí cảnh kia là bảy dập, khắp nơi đều có yêu thú cường đại qua lại, nghe nói gần đây long vực có viễn cổ cử long đang thức tỉnh, cấm chế ác long quật sắp bị người của ma võ đại lục mở ra, đỉnh phong kiếm thánh huyền của vũ đại lục đi qua đó thu thập thất sắc hạt đào, muốn đổi lấy thông hành lệnh bài không có một người trở về, chớ nói chi là chúng ta. Một trung niên nam tử lạnh lùng mà hướng mọi người nói vài câu, hiển nhiên hắn đối với chuyện này từ lâu cũng biết chút ít. Đúng vậy a, long vực bí cảnh hiện tại đã sớm là địa bàn của ma võ bí cảnh, khắp nơi đều có võ giả của ma võ đại lục, nhìn thấy người của Huyền Vũ đại lục chúng ta, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp giết chết bất luận tội. Một nữ tử bên người trung niên nam tử phụ họa vài câu. Chúng ta sau khi truyền tống đến long vực bí cảnh kia, chỉ cần không trở lại, chẳng phải là có thể tránh khỏi vận mệnh hủy diệt cùng Huyền Vũ đại lục rồi sao? Một võ giả trẻ tuổi hướng mọi người hỏi một câu. Hừ, sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi. Trung niên nam tử vẻ mặt khinh thường. Mỗi một võ giả truyền tống đến long vực bí cảnh chỉ có 10 ngày kỳ hạn. Sau 10 ngày nhất định phải phản hồi Huyền Vũ đại lục, nếu không cũng sẽ bị pháp tắc của long vực bí cảnh tự động truyền tống trở ra, đến lúc đó Huyền Vũ đại lục đã hủy diệt, ngươi cứ chờ bị truyền tống đi hắc ám hư không a. Ngươi cảm thấy dùng thực lực của ngươi, cho dù không bị cưỡng chế phản hồi, có thể ở trong hoàn cảnh hung hiểm như long vực bí cảnh sống sót sao? Nữ tử bên người trung niên nam tử cũng là vẻ mặt khinh thường. Có như vậy nữa sao? Võ giả trẻ tuổi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đường Tiêu nhích miệng, sự tình truyền tống đến long vực bí cảnh này, ngược lại giống như hộ chiếu kiếp trước, đã qua kỳ hạn mà không quay lại, cũng bị cưỡng chế ép trở về. Đi long vực bí cảnh nhất định sẽ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần còn có một đường hy vọng, chúng ta cũng sẽ không buông tha, các ngươi nói có đúng hay không? Truy biến nghe được mọi người nghị luận tựa hồ có chút không thèm để ý, vẫn là cái thần sắc cười cười này. Giống như có thể không cầm được thông hành lệnh bài ly khai Huyền Vũ đại lục sắp hủy diệt, hắn căn bản không quan tâm. Nơ truy biến đại ca nói đúng. Chỉ cần còn có một đường hy vọng thì không thể buông tha. Có vài tên võ giả trẻ tuổi vội vàng phụ họa truy biến vài câu, xem ra bọn hắn đã cho rằng đi theo truy biến, khẳng định sẽ có cơ hội cầm được thông hành lệnh bài. Một đám người tụ tập cùng một chỗ, thời gian dài dĩ nhiên sẽ sinh ra đội trưởng thủ lĩnh các loại, cũng chắc chắn sẽ có một ít người sẽ tự động tụ tập ở bên người đội trưởng thủ lĩnh, mưu đồ thu được bảo hộ hoặc là thêm vào lợi ích, Đường Tiêu ngược lại đối với những thứ này cũng không thể trách. Thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta cùng lúc xuất phát, trước tiến về truyền tống trận của Huyền Vũ Tốc được không? Truy biến trưng cầu ý kiến mọi người thoáng một phát, xem ra hắn ở trước khi hai người Đường Tiêu đến, đã làm tốt chuẩn bị đi Huyền Vũ Tốc rồi. Xuất phát! Đám người trẻ tuổi kia vội vàng đi theo truy biến đứng lên. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 416 huyết nguyệt. Muội muội tử vũ của truy biến lấy ra một ít dược hoàn phân phát cho mọi người, nói sau khi nuốt có thể khôi phục thể lực rất nhanh. Những người khác kể cả Vi Liên sau khi nhận dược hoàn đều nuốt xuống, chỉ là Đường Tiêu dùng một thủ thuật che mắt, đem dược hoàn thu vào bên trong hồ lô, hướng áo bị lão ma xác nhận, sau khi thấy không có vấn đề mới nuốt nó xuống. Đúng lúc này, Đường Tiêu đột nhiên nhìn về phương hướng cửa thôn, hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm đang hướng bên này nhanh chóng tới gần. Có hồn thi. Huyết Nguyệt bên cạnh truy biến hô lớn một tiếng, cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều thêm hai thanh truy thủ hình Huyết Nguyệt. Đường Tiêu liền buồn cười, tất cả mọi người đều là hồn thi, còn hô có hồn thi, cái này không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Đường Tiêu động cũng không động, mà cảm ứng đến bốn phía, đối phương đã là đội hình nghiêm chỉnh, như vậy hồn thi đến, xem bọn hắn ứng phó như thế nào. Thông qua quan sát phản ứng của truy biến tử vũ cùng huyết nguyệt ba người, có thể đại khái phỏng đoán thoáng một phát động cơ che giấu thực lực của bọn hắn cơ hồ đồng thời cùng tiếng la của huyết nguyệt, Đường Tiêu nghe được xa xa trong bụi cỏ truyền đến một hồi trầm thấp tiếng xé. Một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trong bụi cỏ kia truyền tới. Căn cứ Đường Tiêu phán đoán thực lực hồn thi này tuy xa xa không bằng hồn thi lúc trước giết chết ba đại kiếm thánh hay Dư An cùng tử thần, nhưng đối với Đường Tiêu trước mắt mà nói, cũng đã đầy đủ nguy hiểm. Một sinh vật cực lớn, bốn vó hướng bên này chạy vội tới. Thân cao hơn trượng, dài có đến 2-3 trượng, hình thể giống như trâu rừng, lại giống mãnh hổ, ánh mắt ngốc trệ trong miệng đầy nước miếng. Rất rõ ràng thuộc về hồn thi không có ý thức, không biết chiếm được thân hình yêu thú gì, lại tự hành tiến hóa một tí, sau đó thành bộ dạng kỳ quái hiện tại. Bốn vó hồn thi hăng hái như điện. Vừa hiện thân liền hướng Trịnh Đồng trong đội công qua, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng Trịnh Đồng đã bị hồn thi này bổ nhào, thậm chí còn chưa kịp lên tiếng kêu cứu, đầu đã bị hồn thi một ngụm cắn nuốt xuống dưới, bên trong cổ bắt đầu phun máu như suối. Hồn thi một kích đắc thủ, lập tức quay đầu hướng Vương Thái bên người Trịnh Đồng đánh tới, một tiếng trầm đục. Vương Thái giơ tay cao lên trọng phủ hướng thân hình hồn thi đập xuống. Khó khăn lắm mới đứng vững trước lần tấn công này, nhưng Vương Thái rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi, lại hợp chấn lực hướng phía sau lui lại mấy bước. Lúc này mới một lần nữa đồng búa ngăn cản công kích thứ hai của hồn thi. Sau đó lại vội vàng thối lui vài bước mới thoát khỏi công kích cường hãn của hồn thi kia. Hồn thi hiển nhiên cực kỳ tinh thông thuật săn mồi, trước khi lao ra đã ẩn nấp khí tức rất tốt. Hơn nữa tới vô cùng nhanh, cơ hồ là huyết nguyệt vừa phát ra cảnh báo đã phát động tập kích. Thời điểm mọi người phục hồi tinh thần lại, Trịnh Đồng đã đầu lìa khỏi xác, Vương Thái cùng nó đã đánh qua hai lượt. Vương Thái liên tục ngăn chặn nhiều lần tấn công của hồn thi. Sau khi đánh tan một đợt công kích của hồn thi, rốt cuộc tìm được cơ hội hoàn thủ, huy động một búa đập xuống. Nhưng mà hồn thi kia di động thân hình cực kỳ mau lẹ, thời điểm trọng phủ của Vương Thái đập xuống, hồn thi dĩ nhiên tránh đi một bên. Trọng phủ của Vương Thái đem mặt đất đập ra một khe rãnh rộng nửa mét. Nhưng mà không có thể dính vào thân thể hồn thi, mà một móng vuốt của hồn thi kia lại lăng không hướng trên đầu Vương Thái trào xuống. Vèo! Một tiếng dây cung vang lên, Đường Tiêu chứng kiến trong tay Tử Vũ nắm một cường cung màu tím, bắn ra một đạo tử quang lao tới lợi trảo mà hồn thi chụp vào Vương Thái. Lam quang dừng lại, nguyên lai là một mũi tên màu tím, nó xuyên phá hộ thể hồn cương của hồn thi, sau đó xuyên qua lợi trảo của nó. Hồn thi đau đớn hí lên một tiếng, lợi trảo chậm lại. Vương Thái thuận thế lăn một vòng, từ phía dưới lợi trảo của hồn thi thoát khỏi phạm vi công kích của nó. Huyết Nguyệt tiếp được Vương Thái, hai tay huy động một thanh truy thủ hình Huyết Nguyệt dài hơn một xích, hướng hồn thi xung phong liều chết tới. Vương Thái tuy đào thoát khỏi phạm vi công kích của hồn thi, nhưng vẫn là một bộ kinh hồn chưa định, dù sao Trịnh Đồng ở bên cạnh hắn rất gần. Một màn bị cắn chết kia cho hắn rung động quá lớn, lúc ấy nếu như hồn thi kia không lựa chọn cắn Trịnh Đồng trước mà nói. Hiện tại người nằm kia hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Truy biến lấy ra một chảm đao vô cùng uy mãnh, dưới chân đạp mạnh hướng đầu hồn thi kia vọt tới, rất hiển nhiên Trịnh Đồng chết, đội viên khác bị công kích. Làm cho hắn thân là đội trưởng không cách nào tránh chiến. Đường Tiêu lạnh mắt thấy một màn này, cảm thấy Truy Biến, Tử Vũ cùng Huyết Nguyệt giống như đang diễn trò, dùng thực lực ba người hắn toàn lực thi triển mà nói, cái hồn thi này căn bản không có khả năng tới gần đoàn đội, càng không có khả năng giết Trịnh Đồng, làm Vương Thái rơi vào nguy hiểm. Đã như vậy, Đường Tiêu cũng không cần ra tay làm công kích vô vị. Song truy của Huyết Nguyệt như thiểm điện mà hướng cổ của hồn thi đâm xuống. Nhưng mà hồn thi động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nó đột nhiên vội vàng thối lui, rời xa hơn trượng để tránh một dao này, Huyết Nguyệt lập tức lao nhanh về phía trước, lại là một truy đâm tới. Đường Tiêu lui về phía sau mấy bước, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy, một bộ người ngoài cuộc xem trò vui, căn bản không muốn xen vào chuyện này. Hồn thi tuy ánh mắt ngốc trệ, nhưng mà thần trí một chút cũng không hồ đồ, sau khi thấy Truy Biến cầm đại đao hăng hái đuổi tới, nó lần nữa liên tục thối lui, lập tức kéo dài khoảng cách giữa Huyết Nguyệt cùng Vương Thái, còn khoảng cách với Truy Biến càng lúc càng xa, làm cho hồn thi gặp cuộc diện một đối ba nhưng vẫn duy trì trạng thái một đánh một. Huyết Nguyệt không biết có phải là giết đến váng đầu hay không, hắn không ngờ lại một mình đuổi theo hồn thi. Lộ ra có chút độc thân liều lĩnh rồi, giờ phút này phản ứng bình thường, hẳn là đợi Truy Biến chạy tới, Vương Thái một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, lại hướng hồn thi tiến hành công kích mới đúng. Huyết Nguyệt, không được kích động. Truy Biến quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, cũng tiếp tục hướng trước vọt tới. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Sau khi hồn thi nghiêng người tránh thoát một dao của Huyết Nguyệt, thừa dịp Huyết Nguyệt chưa kịp thu hồi truy thủ, liền bay lên không tấn công, đột nhiên đánh về phía thân thể Huyết Nguyệt, hai lợi trảo giống như áp hổ đâm vào trong lồng ngực Huyết Nguyệt, đem trái tim của Huyết Nguyệt móc ra. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 417 phong ba tam xích. Thân thể Huyết Nguyệt loạn choạng. Nhìn trái tim trong chảo của hồn thi vẫn còn đang nhảy nhót, lại nhìn lồng ngực mình, lúc này mới đột nhiên té xuống mặt đất. Huyết Nguyệt. Truy Biến con mắt đã đỏ lên, trên người hắn hiện ra một đạo hồng quang, tựa hồ là dùng chiêu thức đặc thù nào đó, thân thể trong nháy mắt trở nên nhanh nhẹn vô cùng, cao cao nhảy lên, đại đao trong tay lăng không hướng hồn thi chạm xuống. Đội trưởng đúng là đội trưởng, Đường Tiêu cảm giác Truy Biến này ở trong nháy mắt, tu vi đột nhiên từ địa nguyên cấp tứ sai đột phá đến ngũ sai, lục sai. Bất quá Đường Tiêu hiện tại chú ý cũng không phải Truy Biến, mà là Huyết Nguyệt trên mặt đất kia. Bởi vì, hắn một mực không cảm ứng được thần hồn của Huyết Nguyệt từ trong thân thể bay ra, rất rõ ràng người nọ là giả chết. Dùng quan sát của Đường Tiêu đối với Huyết Nguyệt, tu vi kẻ này không dưới Dư An hay Lý Mộ Bạch, tuyệt không khả năng chết dễ dàng như vậy, thật không biết bọn hắn diễn cái trò gì đây. Nhưng từ trên thần sắc quan sát, những võ giả khác ở đây tựa hồ nhìn không ra Huyết Nguyệt giả chết, tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, kể cả Vi Liên. Đường Tiêu biết rõ mình là vì có được ý niệm chi lực, mà ý niệm này lại trải qua mấy sinh mấy diệt, dung hợp phong bảo chi uy, mới có thể dùng tu vi trước mắt cảm ứng thần hồn người khác có thể sau khi chết hay không. Những người khác trừ khi tu vi đạt tới thiên nguyên hoặc địa nguyên đỉnh phong võ giả có tu luyện công pháp đặc thù, nếu không rất khó thấy đến điểm này. Đã nhìn ra là đang diễn trò, Đường Tiêu vẫn không ra tay. Tiếp tục bất động thanh sắc mà xem suốt diễn này, đương nhiên, vì ngăn ngừa ba người diễn kịch nhìn ra, Đường Tiêu cũng giả bộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Lại hướng xa xa lui lại mấy bước. Hồn thi rất là rảo hoạt, nó tựa hồ cảm thấy truy biến cường đại hơn. Sau khi nghiêng người tránh một đao mãnh liệt của truy biến, bốn vó phi đạp, từ bên cạnh Vương Thái đột nhiên lao ra, hướng Tử Vũ cùng Vi Liên hai người đánh tới. Đường Tiêu trong nội tâm hơi kinh hãi, trong bản năng đã nhanh chóng nắm Hồng Viêm ra ngoài. Xem cuộc vui thì xem cuộc vui, nhưng Vi Liên gặp nạn, hắn không thể không cứu, ba người truy biến đã có thể bỏ mặc cho hồn thi giết Trịnh Đồng. Cũng có khả năng tùy ý cho nó giết Vi Liên. Chỉ là Đường Tiêu hiện tại ra tay tựa hồ hơi trễ rồi, hồn thi đã tấn công đến trước mặt Vi Liên cùng Tử Vũ. Vũ Nhi. Truy biến sau khi rơi xuống giang, lập tức giống lớn một tiếng, lại quay người hướng bên này đuổi theo, nhưng mà ánh sáng màu đỏ trên thân thể hắn đã tán đi, tốc độ so với hồn thi kém quá xa. Đường Tiêu có chút tức giận. Trình diễn đến một bước này còn chưa đủ sao? Thật đúng là muốn đem Vi Liên hại chết. Bất quá Vi Liên cũng không phải loại người thúc thủ chịu trói, nàng lập tức niệm chú. Một chương bùa chú hóa thành cho trong tay ngưng tụ ra một quang cầu lam sắc. Sau đó đột nhiên phất về phía trước, lam cầu tạo thành một huyền băng thuẫn hình tròn, lập tức chắn ở quanh người nàng cùng Tử Vũ. Hai móng của hồn thi chộp vào huyền băng thuẫn, đem huyền băng thuẫn xé ra một vết rách thật sâu, bất quá cũng không đến mức làm huyền băng thuẫn vỡ nát. Vi Liên tiếp tục niệm chú, ánh sáng màu lam trong tay lại hiện ra. Hai khe hở trên huyền băng thuẫn từ từ thu nhỏ lại, hồn thi lại một lần nữa điên cuồng tấn công lên huyền băng thuẫn, tựa hồ đối với mỹ vị gần trong gang tấc, nhưng không cách nào nuốt xuống, rất không cam lòng. Băng phong tam xích. Lại một lá bùa trong tay Vi Liên thành cho. Ánh sáng màu lam đẹp mắt lóe lên, đạo ánh sáng màu lam này lập tức xuyên qua huyền băng thuẫn, trùng kích lên đầu hồn thi, lập tức đem đầu lâu của hồn thi biến thành một khúc côn cầu. Sắc mặt Vi Liên trở nên trắng bệch, rất hiển nhiên, đồng thời sử dụng huyền băng thuẫn cùng băng phong tam xích, làm cho thể lực nàng tiêu hao rất lớn. Đường Tiêu đã không phải là lần thứ nhất thấy Vi Liên xuất thủ, trong nội tâm đối với tầng tầng lớp lớp bùa chú trong tay nàng cũng có chút kiêng kỵ. Còn có Vi Liên đối với băng hệ ma pháp tu vi thâm bất khả chắc, theo Đường Tiêu phán đoán, Vi Liên nếu đột nhiên hướng hắn ra tay mà nói, hắn nhất định sẽ phản ứng không kịp, rất có thể sẽ bị nàng biến thành một khối băng mặc kệ chém giết. Hồng viêm của Đường Tiêu rốt cuộc cũng bay đến hồn thi kia, thừa dịp đầu lâu của nó bị băng phong làm tê liệt, đột nhiên hướng cổ của nó chạm tới, hồn cương của hồn thi vô cùng lợi hại, cản trở phần lớn lực chạm của hồng viêm, hồng viêm chỉ ở trên cổ nó tạo ra một vết thương nhẹ. Nhìn thấy Đường Tiêu lấy ra hồng viêm phi kiếm, mọi người vây xem không ra tay vốn là phát ra một hồi kinh hô. Sau đó nhìn thấy hồng viêm này biểu hiện yếu nhược như thế, trên mặt liền hiện ra xem thường đối với Đường Tiêu. Hồn thi đột nhiên lắc đầu, bạo tàn mà gào rú một tiếng, lập tức đem băng phong ở trên đầu nó hất đi, sau đó miệng rồng đột nhiên cắn về phía huyền băng thuẫn trước mặt, lúc này rõ ràng đem huyền băng thuẫn cắn nát bấy. Cho dù truy biến cùng Đường Tiêu đều đã trước sau chạy tới phạm vi công kích hữu hiệu. Nhưng mà sau khi hồn thi cắn nát huyền băng thuẫn phòng hộ, hai chân trước cực lớn dĩ nhiên chộp tới Vi Liên, công kích của nó mau lẹ như điện, những người khác căn bản cứu trợ không kịp. Băng phong thiên lý. Vi Liên lại lấy ra một đạo bùa chú, sau đó chủ động chộp tới một cái chân trước đang tấn công của hồn thi. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam toàn thân nàng bùng cháy mạnh. Băng phong thiên lý này hiển nhiên là băng phong tam xích cường hóa nhiều lần. Trong nháy mắt khi chân trước của hồn thi bị Vi Liên bắt được, cánh tay của Vi Liên cùng chân trước của hồn thi song song biến thành u lam băng tinh. Hơn nữa băng tinh này nhanh chóng theo chân trước của hồn thi nhanh chóng lan tràn khắp thân nó. Không bao lâu sau, hồn thi triệt để biến thành một băng điêu, bảo trì tư thế tấn công cực kỳ hung hãn mà trừng mắt nhìn Vi Liên cùng Tử Vũ hai người, nhưng mà muốn động cũng không thể động được. Tử Vũ chi nộ. Tử Vũ bên người Vi Liên sớm đã cài tên, khoảng cách gần gắt gao ngắm ngay đầu lâu của hồn thi. Trong nháy mắt, mũi tên từ trên dây cung của nàng liên tục bắn ra hơn 10 đạo tử quang, đột nhiên oanh hướng về phía đầu lâu của hồn thi gần trong gang tấc. Một hồi giòn vang, tử quang xuyên qua hồn thi bị đông thành băng tinh. Cùng lúc đó, truy biến giơ cao đại đao cũng chạm xuống thân thể hồn thi, đem thân thể của nó chém thành hai nửa. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 418 cảm ứng thần hồn. Đường Tiêu rõ ràng cảm ứng được hồn phách của hồn thi từ trong thân thể bỏ trốn mà ra, hắn cũng không khách khí, dùng hồng viêm chém về phía hồn phách kia, niệm chú đem hồn phách thu vào bên trong linh khí, hồn tinh hóa thành một hạt vàng nhạt, đây chính là thứ Đường Tiêu thích nhất. Động tác của Đường Tiêu cực nhanh, người bình thường căn bản nhìn không tới. Tôn Văn Huyên đệ, ngươi có thể cảm ứng được thần hồn. Truy biến đi tới hỏi Đường Tiêu một tiếng. Có ý kiến gì sao? Đường Tiêu thu hồi linh khí, nhàn nhạt mà nhìn Truy biến. Hắn ý thức được mình vừa rồi ra tay có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Cho dù ra tay rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào tránh được ánh mắt của Truy biến. Ha ha, ta chỉ là hỏi mà thôi, Tôn Văn Huyên đệ quả nhiên thực lực phi phàm. Truy biến thần sắc khẽ biến. Vô ý thức mà quét về thi thể huyết nguyệt xa xa, nhưng lập tức đem chút khác thường này giấu đi. Những đội viên khác kinh hồn chưa định mà nhìn một màn trước mắt này, bọn hắn hiển nhiên cũng không có phát hiện huyết nguyệt giả chết. Sự tình Truy biến cùng Tử Vũ che giấu tu vi cũng không nhìn ra Đường Tiêu lợi hại, chỉ là đối với Vi Liên liên tục phóng ra băng hệ ma pháp cực kỳ khiếp sợ. Nghĩ nếu như đơn đả độc đấu mà nói, bọn hắn không phải là đối thủ của nàng. Đặc biệt là Vương Thái, hắn ngay từ đầu rất xem thường Vi Liên cùng Đường Tiêu, cảm thấy Truy biến không nên tốn mất nửa ngày chờ hai người này đến, thời điểm lúc này mới biết Vi Liên lợi hại. Chứng kiến một tia dị sắc trong mắt Truy biến, trong nội tâm Đường Tiêu càng thêm kiêng kỵ. Hắn vô ý thu hồi hồn tinh, đã đem tất cả hành vi che giấu của bọn họ bộc lộ. Vì kế hoạch vẫn là mau chóng rời khỏi những người này, hơn nữa Đường Tiêu cũng không có hứng thú tìm hiểu mục đích của Truy biến đến tột cùng là cái gì. Vốn là cộng thêm Đường Tiêu cùng Vi Liên tổng cộng là 14 người, sau khi chết hai người lại biến thành 12 người. Sau khi mọi người chôn thi thể của Trịnh Đồng cùng Huyết Nguyệt, có vài tên đội viên tựa hồ đối với túi trữ vật của hai người rất có hứng thú, nhưng là đang ở trước mặt những người khác, ai cũng không dám chủ động ra tay. Hoàn thành hết thảy về sau, cả đám dưới sự dẫn dắt của Truy biến một lần nữa lên đường. Đám người đi không lâu, một chi hồn thi đại quân liền đi tới Dương Liễu thôn. Một thiếu nữ khuôn mặt bình thường cưới một đầu tứ đề hồn thi cao lớn đi trước dẫn đầu chi quân đội này. Sau khi đi vào Dương Liễu thôn, thiếu nữ từ trên người bốn vó hồn thi nhảy xuống, dưới chân nhẹ nhàng yến đi tới trước mộ phần của Huyết Nguyệt, hướng trong mộ quát to một tiếng. Huyết Nguyệt! Giả chết đã đủ chưa? Mau dậy đi! Phía trên mộ phần của Huyết Nguyệt rung rinh, một nam tử trẻ tuổi từ bên trong lập tức bay ra, rơi vào bên người thiếu nữ kia. Nam tử trẻ tuổi này đúng là Huyết Nguyệt mới vừa rồi bị bốn vó hồn thi moi tim. Vừa rồi sau khi thử qua, Truy biến có tìm được người có tiềm chất không? Thiếu nữ hỏi Huyết Nguyệt một tiếng. Thân hình Huyết Nguyệt lung lay mấy cái, trong nháy mắt từ một gã nam tử trẻ tuổi hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn về phía đoàn người truy biến lắc đầu. Lần này không có thu hoạch gì, cũng chỉ có tên phù sư kia còn có mấy phần tiềm chất. Nữ phù sư kia sao? Thiếu nữ hơi nhíu mày. Ha ha, sư mẫu, ngươi không cần nhạy cảm, nữ phù sư này đã có người trong lòng, cho dù được sư phụ thu nhận cũng sẽ không quấn quýt lấy sư phụ đâu. Huyết Nguyệt trêu vẻo thiếu nữ một câu. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không cho phép hắn thu nữ đệ tử. Đây là nguyên tắc. Thiểu nữ giận dỗi nói với Huyết Nguyệt một câu, thần sắc trên mặt có chút nghiêm túc. Người này được Huyết Nguyệt gọi là sư nương, chính là song tu đạo lữ của truy biến, lớn lên giống như yêu linh, lại có gia cảnh hùng hậu, được người xưng là Linh Vũ Vũ Nhi. Bởi vì lo lắng truy biến sẽ bị các sư tỷ, sư muội, sư mẫu, tổ sư nương hoặc nữ đệ tử khác câu đi, cho nên đối với truy biến quản thúc vô cùng chặt. Lần này cùng truy biến đến Huyền Vũ Đại Lục chính là vì giám sát không cho phép hắn thu nữ đệ tử. Sẽ không đâu. Có sư mẫu ở đây, sư phụ lão nhân gia có tâm kia cũng không có gan à. Huyết Nguyệt vuốt vuốt chòm râu thật dài của hắn, vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi nói hắn có cái kia tâm. Thiểu nữ giận dữ, lập tức thò tay nắm chặt râu dài của Huyết Nguyệt. Sư mẫu tha mạng. Ta là nói sư phụ không có cái gan kia à. Cái kia vẫn có tâm. Đây là tuyệt đối không được. Dương Liễu thôn cách Huyền Vũ Cốc hơn 100 dặm, đối với võ giả mà nói, dùng không đến một buổi đã đến. Đoàn đội một nhóm 12 người tới trước Huyền Vũ Cốc, thấy bên ngoài có cấm chế không cho phi hành, cả đám lập tức hạ xuống đất. Xa xa đã có thể chứng kiến Huyền Vũ thành to lớn ở sâu trong cốc, dựa lưng vào vách đá vạn trượng, tường thành cao hơn 100 trượng, do từng khối đá nặng vài chục tấn xây thành. Cả tòa Huyền Vũ thành bị bao phủ ở bên trong một màn sáng dày đặc. Màn sáng này là cấm chế phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ dùng thiên thạch trên thiên giới cùng thiên vũ tài liệu, dùng thiên hỏa tế luyện ra thiên cấm trận kỳ. Như vậy màn sáng phòng ngự này, cho dù là võ giả có tu vi thiên nguyên, dưới tình huống không có thông hành lệnh bài, cũng đừng mơ tưởng xuyên qua. Từ lúc hắc ám hư không bị xé nứt, Huyền Vũ Đại Đế liền dựa theo quy củ thiên giới, đem phòng ngự mở ra, toàn bộ Huyền Vũ thành giới nghiêm, không cho bất cứ ai xuất nhập, thẳng đến khi thiên giới giám sát sứ tới, dưới sự giám thị của thiên giới giám sát sứ, dùng danh nghĩa bổ thiên đem tất cả võ giả từ kiếm thánh của các tôn phái triệu tập đến cùng một chỗ, sau khi kiểm tra cùng tiếp nhận thần hồn, mới cấp cho bọn hắn thông hành lệnh bài để tiến vào Huyền Vũ thành. Bởi vì trong thông hành lệnh bài này ghi chép toàn bộ tin tức cùng thần hồn của võ giả, cũng hạ xuống tinh thần ấm ký, một khi võ giả bị chết hoặc lệnh bài ly khai võ giả quá xa, thông hành lệnh bài sẽ tự động thiêu hủy, cho nên Huyền Vũ Đại Đế một chút cũng không lo lắng thông hành lệnh bài bị hồn thi cướp đi. Mặc dù có thông hành lệnh bài trong tay, nhưng những võ giả này một khi ly khai Huyền Vũ thành, lúc muốn tiến vào, nhất định phải nộp một số linh thạch kinh người, cho nên hai gã kiếm thánh của Tinh Đấu Tông, sau khi tiến vào Huyền Vũ thành thì không rời đi. Dư An bởi vì trong tông còn có một chút chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên mới về Tinh Đấu Tông, kết quả bị Đường Tiêu cùng Vi Liên đánh lén, cuối cùng ngoài ý muốn chết ở trong tay tử thần. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 419 còn lại 7 ngày. Kẻ thống trị toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, nắm ở trong tay của Huyền Vũ Đại Đế, ở Huyền Vũ Thành trước mắt này, cổ truyền tống trận có thể ly khai Huyền Vũ bí cảnh, nằm ở sâu trong cấm cung của Huyền Vũ Thành. Thông đạo bí cảnh dưới tình huống bình thường, chỉ có thể truyền tống cho một số người nhất định ly khai, như hôm nay có đại lượng võ giả, quan to triều đình truyền tống đến bí cảnh khác. Muốn thông qua cổ truyền tống trận này di chuyển thiên địa tinh thần vận chuyển, khoảng cách truyền tống sẽ không ngừng biến hóa, cổ truyền tống trận mở ra nhất định phải lựa chọn thời cơ thích hợp, thời gian mở ra cũng sẽ không quá dài, cho nên cho dù tiến nhập vào Huyền Vũ Thành cũng không nhất định tất cả đều có cơ hội tiến vào truyền tống trận. Thời điểm nhóm người tới cửa Huyền Vũ Cốc ở đây đã rất náo nhiệt, mấy vạn người kéo dài hơn 10 dặm tất cả đều xếp hàng muốn mạo hiểm vào long vực bí cảnh thu thập thất sắc hạch đào đổi lấy thông hành lệnh bài. Bất quá cũng không phải tất cả võ giả xếp hàng đều có tư cách tiến vào long vực bí cảnh chịu chết, kiếm thánh trở lên, nếu không có thu được thông hành lệnh bài do Huyền Vũ Đại Đế cấp, nhất định phải nộp 1.000 linh thạch mới có thể được truyền tống đến long vực. Kiếm sư cần 2.000 linh thạch mà kiếm sĩ thì cần 1.000 linh thạch mới được. Tuy Huyền Vũ bí cảnh cùng long vực bí cảnh cách nhau rất gần, nhưng truyền tống trận mở ra vẫn cần tiêu hao đại lượng linh thạch, một lần chỉ có thể truyền tống 10 người, cho nên một phần linh thạch là để duy trì truyền tống trận, một bộ phận khác tất nhiên là rơi vào tay Huyền Vũ Đại Đế. Tuy phải đi nộp mạng, hơn nữa là vì Huyền Vũ Đại Đế cùng đám quan viên mang về thất sắc hạch đào để bọn hắn luyện chế thọ nguyên đan, nhưng không đi trước sau gì cũng chết, thật sự là để cho người tức giận, rồi lại không thể làm gì. Mặc kệ võ giả sau khi đi long vực bí cảnh phải chăng có thể cầm về thất sắc hạch đào hay không, dù sao Huyền Vũ Đại Đế cũng không thiệt thòi, ít nhất linh thạch của những người này đã bị hắn thu đi. Mà rất nhiều võ giả vì không có linh thạch tất cả đều bị ngăn lại ở bên ngoài Huyền Vũ Cốc. Những võ giả này sau khi biết tin Huyền Vũ bí cảnh sẽ bị phá hủy, cho dù cuối cùng tán ra bại sản, cũng phải nghĩ biện pháp gom góp khoản linh thạch này, vì chính mình, vì người nhà cướp lấy một đường sinh tồn cơ hội là xa vời. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, thời điểm tận thế đến, người có quyền thế cùng có tiền đều sẽ có quyền ưu tiên sinh tồn. Cho dù là bên trong bình dân, hy vọng sinh tồn của kẻ có tiền cũng sẽ hơn người nghèo vài lần. Tuy đội ngũ rất dài, nhưng mà đội ngũ đi về phía trước lại vô cùng nhanh, một ít người xếp hàng căn bản không có đủ linh thạch đổi lấy truyền tống lệnh bài, chỉ có thể buồn bã quay về, thậm chí quỳ xuống hướng vệ binh cầu xin, nhưng vệ binh chỉ nhận linh thạch không nhận người. Không có linh thạch thì nhanh chóng rời đi, còn muốn tiếp tục ở đây dây dưa, tất cả đều bị cưỡng ép đẩy vào một cấm đặc biệt, bị truyền tống đi xa mấy trăm dặm. Có ít người kết làm đoàn đội ý đồ mạnh mẽ xông vào, kết quả quân coi giữ trong cốc dùng cường nỏ bắn ra, lập tức chết ngay tại chỗ. Cho nên tuy đội ngũ rất dài, nhưng một đêm đi qua, đến bình minh ngày hôm sau, đoàn người truy biến Đường Tiêu đã tới cửa vào Huyền Vũ Cốc. Lúc này, cách 11 ngày tận thế chỉ còn lại có 7 ngày. Nói cách khác, thời gian lưu cho Đường Tiêu ở Long Vực bí cảnh thu thập thất sắc hạch đào chỉ có không đến 7 ngày, nếu như hắn không thu thập nhiều một ít, đem bọn người Triệu Thanh, Dương Dính cũng mang vào Huyền Vũ Thành mà nói. Cái kia cơ bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Hơn nữa Đường Tiêu một mực ẩm cảm thấy, cho dù hắn và Vi Liên thu thập đủ thất sắc hạch đào thời điểm tiến vào phòng ngự bên ngoài của Huyền Vũ Thành cũng rất khó thông qua thủ vệ kiểm tra. Phòng ngự này nghĩ cũng không cần nghĩ, chính là vì phòng ngừa hồn thi đánh vào mới mở ra, nhất định sẽ có biện pháp nghiêm khắc để phòng hồn thi lẫn vào. Trong Huyền Vũ Thành cao thủ như Vân còn có thiên giới phái tới đại lượng giám sát sứ thiên nguyên cấp bậc trấn thủ, muốn mạnh mẽ xông vào thành, đó là muốn chết. Tuy như thế, Đường Tiêu vẫn là đi một bước xem một bước, nghĩ biện pháp đi long vực bí cảnh thu thập đầy đủ thất sắc hạch đào rồi nói sau, bằng không thì hết thảy đều là nói suôn. Sau khi khảo nghiệm qua tu vi, đoàn người truy biến chỉ có 3 người là tu vi kiếm thánh, chỉ cần 1.000 linh thạch là có thể mua được truyền tống lệnh bài. Những người khác kể cả Đường Tiêu cùng Vi Liên ở bên trong, tất cả đều là tu vi kiếm sư, mua thông hành lệnh bài cần 2.000 linh thạch, đương nhiên thời điểm mua truyền tống lệnh bài đến long vực bí cảnh, cùng lúc cũng được một lệnh bài có thể tùy thời từ long vực bí cảnh quay lại Huyền Vũ Đại Lục. Cầm truyền tống lệnh bài đến long vực bí cảnh, sau khi truyền tống sẽ đến một nơi nào đó trong long vực bí cảnh, nhưng mà loại tiến vào này chỉ là tạm thời, 10 ngày sau, vô luận có hoàn thành thu thập thất sắc hạch đào hay không, người dùng truyền tống lệnh bài này tiến vào long vực bí cảnh đều sẽ tự động trở về Huyền Vũ Đại Lục. Nếu như sớm hoàn thành thu thập thất sắc hạch đào, cũng có thể sớm phản hồi Huyền Vũ đại lục. Nếu như Huyền Vũ bí cảnh bị phá hủy, nghĩ cũng không cần nghĩ, 10 ngày sau, người còn ở trong Long vực bí cảnh sẽ trực tiếp bị truyền tống đến Hắc Ám hư không sau khi Huyền Vũ bí cảnh bị hủy diệt. Đại bộ phận võ giả trong đội đều không đủ linh thạch, nhưng đội trưởng Truy Biến sớm có chuẩn bị, từ trên người lấy ra đại lượng trung giai linh thạch thay bọn hắn mua truyền tống lệnh bài cùng phản hồi lệnh bài. Đường Tiêu hiện tại trên người chỉ có 300 linh thạch cướp bóc được trên đường, sau đó là một đống lớn vật phẩm đổi thành linh thạch, cũng gom góp chưa đủ 2.000 linh thạch. Tất cả linh thạch của Vi Liên đều tiêu hao hết trên linh phù, hai người chỉ có thể trước mượn tạm của Truy Biến cho đủ số. Đương nhiên, Đường Tiêu cũng không có đem khoản nợ này đem làm chuyện quan trọng, chỉ cần về sau còn có cơ hội sống đi đến bí cảnh khác, bốn phía ăn cướp một phen, hoặc là săn bắt một ít yêu thú thu hoạch nội đan và các loại tài liệu, rất nhanh có thể đem khoản linh thạch này trả hết. Vô luận như thế nào, 2.000 linh thạch cũng coi như thiếu Truy Biến một cách nhân tình, nếu như ba người Truy Biến không phải muốn lợi dụng hắn và Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 420 đột trụ sơn. Vi Liên đạt thành mục đích gì không thể cho ai biết mà nói, về sau Đường Tiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết phần nhân tình này. Đem cái lệnh bài này dán ở trên người, ta và ngươi sau khi đến đó, lẫn nhau sẽ có cảm ứng, sau đó có thể nghĩ biện pháp tụ tập. Vi Liên cho Đường Tiêu một lá bùa, cùng hắn nói thoáng một phát. Đường Tiêu im lặng mà đem lá bùa thu vào, cũng trả lại cho Vi Liên một tờ giấy ghi vội vài chữ. Vi Liên rất nhanh xem xét tờ giấy kia, sau đó đem nó thu vào. Trên giấy Đường Tiêu viết xuống một ít chữ, đem sự tình Truy Biến Tử Vũ che giấu tu vi cùng Huyết Nguyệt giả chết ghi lại, lại bảo Vi Liên sau khi đến Long vực bí cảnh tự mình cân nhắc thoáng một phát, xem có nên cùng bọn họ tụ họp hay không. Ý định của Đường Tiêu là, nếu như Vi Liên nguyện ý cùng hắn đi cùng, hắn liền mang theo nàng cùng một chỗ lăn lộn trong Long vực bí cảnh. Nếu như nàng muốn cùng những người kia cùng một chỗ, Đường Tiêu sẽ tự mình độc hành. Cho nên trên tờ giấy kia, Đường Tiêu cũng không có yêu cầu Vi Liên làm như thế nào, chỉ là đem những sự tình này nói cho nàng biết, quyết định sau cùng là của chính nàng. Đa số đội viên vẫn đang vây quanh Truy Biến hỏi cái gì đó, vài tên vệ binh đã đi tới, nói truyền tống trận đã chuẩn bị tốt, muốn 10 người trong đội ngũ 12 người đi ra tiến nhập truyền tống trận. Không ra ngoài Đường Tiêu sở liệu, Truy Biến cùng Tử Vũ không có cùng những người khác tiến vào, mà nhường 10 người khác vào trước. Đường Tiêu hoài nghi huyên muội bọn họ căn bản cũng không vào truyền tống trận. Sau khi 10 người này truyền tống rời khỏi, bọn hắn 8-9 phần sẽ tìm lý do gì đó ly khai. Bất quá những sự tình này đã không phải là chuyện mà Đường Tiêu muốn cân nhắc. Hắn tuy nghĩ như vậy, nhưng dưới chân cũng không ngừng lại, cũng không có nhìn Vi Liên cầm truyền tống lệnh bài, một mình dẫn đầu đi đến truyền tống trận của Long vực bí cảnh. Trong 10 người kia, mấy người trẻ tuổi hiển nhiên đối với việc Truy Biến không cùng bọn họ đi vào có chút băn khoăn, nhưng mà vệ binh cứ thúc giục, cũng đành phải cùng huyên muội Truy Biến cáo biệt, đi theo Đường Tiêu cùng Vi Liên đến truyền tống trận. Ta và ngươi cùng một chỗ. Trước khi truyền tống trận khởi động vài giây, Vi Liên lặng lẽ truyền âm cho Đường Tiêu, không đợi Đường Tiêu đáp lại, truyền tống trận đã bắt đầu vận chuyển, không khí quanh người Đường Tiêu như sóng nước nhanh chóng khai mở, trong tai truyền đến từng đợt thanh âm ông ông. Không bao lâu, 10 người Đường Tiêu đã được truyền tống tới Long vực bí cảnh. Sau khi bạch quang bên người Đường Tiêu tiêu tán, hắn nhanh chóng khuyết tán thần thức hướng bốn phía tìm tòi một phen, quả nhiên bên người không có một bóng người, tất cả mọi người đều được truyền tống tới một nơi riêng biệt. Đường Tiêu hạ thấp thân thể, ngừng thở, vừa nhanh chóng hướng bốn phía quét mắt một vòng. Thần thức cảm ứng có đôi khi cũng không chính xác, ngươi cảm ứng không đến, nhưng vẫn có một ít siêu cấp cường giả ẩn nấp khí tức trốn ở phủ cận cũng không biết chừng. Cho nên, vì mạng sống, đã đến địa phương này cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Phóng nhãn nhìn lại, chỗ cao là gò núi, phía thấp kia là mảng lớn đầm lầy, trong không khí tràn ngập mùi độc khí nào đó làm cho người ta khó chịu. Từ chút ít hiểu biết của hắn về long vực bí cảnh, hiển nhiên đường tiêu đã được thành công truyền tống đến long vực bí cảnh. Bên cạnh đầm lầy, nơi nơi mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người, từ trong đó hành tẩu sẽ tương đối khó khăn, nhưng nếu gặp được nguy hiểm, ẩn thân ẩn nấp ở trong đó, sau đó phong bế hô hấp, lại dán ẩn thân phù của Vi Liên mà nói, ngược lại sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Thời điểm ở đột trụ sơn, đường tiêu từng có một lần kinh nghiệm tiến vào bí cảnh độc lập, cái kia là thiên nguyên cấp dương yêu hình thành không gian bí cảnh độc lập, bí cảnh lúc này hiển nhiên so với lần trước lớn hơn rất nhiều lần, sau khi tiến vào tất cả mọi người của huyền vũ đại lục, kể cả hắn và Vi Liên đều bị tách ra. Đường tiêu dán lên mình phù chú mà Vi Liên đưa cho theo như phương pháp mà Vi Liên truyền thụ cảm ứng thoáng một phát. Ẩm ẩm cảm giác được Vi Liên dường như ở phương hướng Tây Bắc, nhưng mà cảm ứng rất yếu, yếu đến cơ hồ cảm giác không thấy, như vậy xem ra khoảng cách giữa hai người rất có thể đã vượt qua khỏi phạm vi cảm ứng của phù chú. Tại đây vốn là một nơi tự do săn giết, huyền vũ đại lục cùng ma võ đại lục vì tranh đoạt tài nguyên bên trong long vực bí cảnh, ở chỗ này đã xảy ra mấy ngàn năm chiến tranh, nhất là gần trăm năm nay, ma võ đại lục hiển nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Long vực bí cảnh có một pháp tắc đặc thù, bất luận nhân loại nào đi vào long vực bí cảnh, chỉ có thể ở trong này 10 ngày, nếu vượt qua 10 ngày đều bị cưỡng chế đưa về bí cảnh trước kia. Muốn lần nữa truyền tống phải cách xa một năm. Cho nên ma võ đại lục tuy cùng huyền vũ đại lục tranh đoạt long vực bí cảnh đạt được toàn diện thắng lợi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ý định ở trong long vực bí cảnh xây công sự tiến hành khai phát. Mặc dù như thế, ma võ đại lục mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng võ giả ở trong long vực bí cảnh. Sau khi người của huyền vũ đại lục đến nơi đây sẽ gặp phải cực độ nguy hiểm, tùy thời sẽ trở thành mục tiêu cho đối phương săn giết. Không nói đến võ giả huyền vũ đại lục, một khi gặp được võ giả ma võ đại lục, song phương nhất định sẽ vừa thấy mặt không chết không ngớt. Cho dù cùng là võ giả của huyền vũ đại lục, lẫn nhau cũng có thể phát sinh sự tình sát nhân đoạt bảo. Hiện tại Vi Liên thất sắc hạch đào liên quan đến truyền tống lệnh bài, quan hệ đến sinh tử tồn vong, mà thất sắc hạch đào thành thục số lượng rất có hạn, khả năng võ giả huyền vũ đại lục tàn sát lẫn nhau là vô cùng cao. Cho nên đường tiêu sau khi tiến vào, lập tức cảnh giác rất cao, không chỉ là cảnh giác với võ giả ma võ đại lục, đồng thời cũng phải cảnh giác với võ giả của huyền vũ đại lục. Lợi dụng lực cảm ứng siêu cường của hắn, đường tiêu nhanh chóng đem thần thức hướng ra ngoài xem xét, phát hiện trong phạm vi hơn 10 dặm kề bên này trừ mình ra thì không có bất luận khí tức của sinh vật sống nào. Đường tiêu lúc này mới buông lỏng một ít, ngồi trên tảng đá thật dài mà thở dốc một hơi. Vừa nghĩ tới nếu như trước khi bí cảnh bị hủy diệt mà vô lực cứu Triệu Thanh cùng Dương Dính, chỉ có thể mặc cho các nàng tự sinh tự diệt, trong nội tâm đường tiêu lại một hồi uể oải cùng cô đơn.